Tam Quốc Chi Vấn Đỉnh Thiên Hạ chương 745 tới chương 757. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chu Du và Tôn Sách đều chưa từng nghĩ hai kẻ này sẽ làm phản, cho nên binh lực trấn giữ dự chương cũng không nhiều. Mà phản quân có Mã Siêu là mãnh tướng như vậy, lại có trí giả như Tư Mã Ý. Quân Giang Đông liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể lui giữ phủ thái thú. Chúa công, còn xin ngài giữ lại thân hữu dụng, đợi đến khi thương thế tốt lên, rồi tìm hai tên đó báo thù cũng chưa muộn. Tôn Thiều sợ Tôn Sách lúc này nổi tính bướng bỉnh, thế là lôi kéo hắn chuẩn bị chạy trốn. Chạy đi đâu? Bọn chúng nhất định đã bao vây phủ đệ, thay vì chạy trốn, không bằng giết ra một đường máu. Không thể không nói, cách ứng phó của Tôn Sách là chính xác, ngay trên đường phố bên ngoài phủ, Tư Mã Ý đã mai phục trọng binh. Chỉ cần Tôn Sách chạy trốn, nhất định sẽ rơi vào cạm bẫy. Dạ, Mạc tướng nhất định hộ tống chúa công ngài ra ngoài. Tôn Thiều đỡ Tôn Sách dậy, chính mình cũng mang theo gần trăm tên thân vệ gắt gao bảo hộ bên cạnh Tôn Sách. Mở cửa phủ, xông ra. Tôn Sách trường thương trong tay, khí thế tiểu bá vương khinh mạng khắp chốn lại trở về. Chuyện gì xảy ra, vì sao tiền tuyến lại truyền đến một trận ồn ào? Mã Siêu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, thầm nghĩ về chiếc bánh vẽ mà Tư Mã Ý đã hứa hẹn cho hắn. Tướng quân chính là hậu duệ Mã Phục Ba, thân phận tôn quý, sao có thể mãi ở dưới trướng Tôn Sách? Chúng ta công phá dự chương, bắt giữ Tôn Sách, tiếp đó âm thầm thao túng cục diện chính trị Giang Đông, bồi dưỡng thế lực, mua chuộc lòng người. Đợi đến thời cơ chín muồi, tướng quân sẽ lên ngôi, thu phục toàn bộ Giang Đông. Chỉ cần vượt qua một đợt thế công của Đại Minh, có Giang Đông làm cơ nghiệp, chăm lo quản lý mấy năm, liền có thể tranh phong với Đại Minh. Đại ca, dường như Tôn Sách xông ra ngoài rồi. Mã Đại nhìn về phía trước hỗn loạn, có chút không chắc chắn nói. Coi như hắn có chút đảm lượng. Đã hắn tự tìm cái chết, thì đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Nghe được là Tôn Sách xông ra, ánh mắt Mã Siêu chợt lóe lên. Trừ mình ra, trong quân chỉ sợ không ai cản được hắn. Nếu Tôn Sách trốn thoát, thiên hạ rộng lớn, hắn và Tư Mã Ý sẽ không còn chỗ dung thân. Còn xin tướng quân nhanh chóng ra tay, bắt giữ Tôn Sách. Quả nhiên, Tư Mã Ý cũng rất gấp, nghe Tôn Sách xông ra, vội vàng đến tìm Mã Siêu bảo hắn ra tay. Yên tâm, không cần ngươi nói, bản tướng quân cũng sẽ bắt hắn lại. Mã Siêu liếc nhìn Tư Mã Ý, sau đó cầm thương ra trận. Tôn Sách đang ra sức chém giết, bỗng nhiên cảm thấy tóc gáy trên người dựng đứng lên, chỉ thấy một cây đại thương vô thanh vô tức xuất hiện trước mắt mình. Tôn Sách trong lòng hoảng hốt, vội vàng nghiêng người tránh, nhưng vẫn bị mũi thương sắc bén xé gió phá vỡ y giáp. Mã Siêu cẩu tặc, ngươi lại còn dám xuất hiện. Thoát được một kiếp, Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt như muốn phun lửa. Tôn Sách, ngoan ngoãn xuống ngựa chịu trói, bản tướng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu cứ cố chấp không linh, bản tướng không còn cách nào khác đành tiễn ngươi đi gặp lão cha tử quỷ của ngươi. Mã Siêu kiêu ngạo nói. Phi. Trước đây ngươi bị Minh Đế đánh bại, chẳng qua là một con chó nhà có tang, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Cô hảo tâm thu lưu ngươi, ba ngày một lần thưởng nhỏ, năm ngày một lần mở tiệc chiêu đãi, tự hỏi chưa từng bạc đãi ngươi. Không ngờ ngươi lòng lang dạ thú, vậy mà thừa lúc ta bị trọng thương, ý đồ phạm thượng làm loạn. Ngươi xứng đáng với sự tín nhiệm của cô sao? Tôn Sách chỉ vào Mã Siêu mắng lớn. Ngươi khi đó hậu đãi ta, chẳng qua là hành động mua chuộc lòng người mà thôi. Bản tướng chính là hậu duệ Mã Phục Ba, thân phận tôn quý. Còn ngươi, chẳng qua là con của một tiểu lại ở Trường Sa, làm sao có thể chỉ điểm bản tướng? Thức thời một chút đi, giao ra Ngô Vương đại ấn, bản tướng có thể tha cho ngươi một mạng. Mã Siêu không kiên nhẫn nói. Ha, chỉ bằng ngươi mà còn muốn Ngô Vương đại ấn sao? Ngươi căn bản không xứng. Tôn Sách ngửa mặt lên trời cười dài, ánh mắt nhìn Mã Siêu tràn đầy vẻ khinh miệt. Ngươi tự tìm cái chết. Mã Siêu sao có thể không nhìn ra ý trào phúng trong mắt Tôn Sách, trong cơn giận dữ, ngang tàn ra tay. Kim thương đầu hổ ngao trong tay mang theo thế hung hãn, quét ngang ra. Tôn Sách thuận thế đón đỡ, nhưng bị lực đạo to lớn truyền từ trên thương đánh nứt vết thương bên hông. Nhịn không được rên lên một tiếng lạnh. Nhìn Tôn Sách sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, Mã Siêu nhe răng cười một tiếng. Với kinh nghiệm của hắn, không khó để nhận ra Tôn Sách là vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, thế là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hắn không ngừng tấn công mạnh vào vị trí bị thương của Tôn Sách. Ken. Lúc đầu Tôn Sách còn có thể dựa vào một cổ dũng liệt khí, đánh ngang tay với Mã Siêu. Nhưng theo thời gian trôi qua, vết thương bên hông Tôn Sách hoàn toàn nứt toác ra, máu tươi nhuộm đỏ cả y giáp. Hô. Tôn Sách thở dốc như trâu, thương thế của hắn vốn chưa lành, trận chém giết kịch liệt như vậy khiến hắn cảm thấy sinh mệnh lực đang theo máu tươi mà mất đi. Giang Đông tiểu bá vương, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Mã Siêu thừa nước đục thả câu, đè Tôn Sách mà đánh, đồng thời không quên châm biếm. Chúa công, để Mạc tướng chặn hắn lại, ngài mau đi. Tôn Thiều đột phá vòng vây, đi đến bên cạnh Tôn Sách, nhìn thấy y bào của hắn nhuộm máu, bèn để thân vệ cuốn lấy Mã Siêu, liều mạng kéo Tôn Sách đi. Công Lễ, cô không xong rồi, đây là vương ấn của cô, ngươi hãy mang nó cho Công Cẩn. Tôn Sách lúc này đã mắt nổi đom đóm, mồ hôi làm mờ mắt, từ chỗ thiếp thân lấy ra một cái ấn tín nhét vào tay Tôn Thiều. Chúa công, Mạc tướng yểm hộ ngài, ngài mau đi. Tôn Thiều đâu chịu thuận theo. Ngươi nghe cô nói, ngươi không ngăn được Mã Siêu đâu, đến lúc đó cô chạy không được bao xa sẽ bị hắn đuổi kịp. Ngươi mang theo vương ấn đi, cô sẽ ở lại Đoạn Hậu, không được để kẻ tiểu nhân bực này nhúng chàm Giang Đông. Tôn Sách nắm lấy vạt áo Tôn Thiều, hét lớn vào hắn. Chúa công. Tôn Thiều lệ rơi đầy mặt. Thôi, đại trượng phu sao lại làm dáng vẻ tiểu nữ nhi. Ngươi phải đáp ứng cô, nhất định phải mang vương ấn này cho Công Cẩn. Đến lúc đó hắn nguyện ý phò tá Thiệu Nhi, hay là tự lập làm vương, đều do chính hắn quyết định. Tôn Sách dặn dò. Mạc tướng, lĩnh mệnh. Tôn Thiều nén bi thương, ôm quyền hướng về phía Tôn Sách, rồi không quay đầu lại xông ra ngoài. Bá Sát, xuất quân đuổi theo Tôn Thiều, vương ấn có thể đang trong tay hắn. Trong lúc chém giết, Mã Siêu thấy động tác nhỏ của hai người, bèn hô lớn về phía Mã Đại. Dạ, đại ca. Mã Đại chuẩn bị dẫn người truy sát Tôn Thiều, nhưng lại bị Tôn Sách chặn lại. Đường này không thông. Giết qua đó. Nhìn thấy Tôn Sách nửa sống nửa chết chặn đường, Mã Đại trực tiếp hạ lệnh tấn công. Vốn. Không thể không nói, mãnh hổ vẫn là mãnh hổ, cho dù bị thương, cũng không phải hạ người mặc cho người ta chém giết. Tôn Sách một mình một thương, liên tiếp đánh lui Mã Đại, lại chém giết mấy tên quân địch, không cho một ai thông qua. Tất cả tránh ra. Mã Siêu thoát khỏi sự dây dưa, lần nữa tấn công đến. Xem thương. Tôn Sách hét lớn một tiếng, dốc sức nhất kích đánh lui Mã Siêu. Hả? Bị đánh lui, Mã Siêu sắc mặt đỏ bừng, chiêu thương vừa rồi hắn đã chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Cô nói, đường này không thông. Tôn Sách nhếch miệng cười, trực tiếp xé toang y giáp, mình trần ra trận. Khí thế thà chết không chịu khuất phục đó, khiến đám phản quân chẳng ai dám tiến lên. Ngô Vương, ngươi hà tất phải như vậy? Ta cùng Mã tướng quân chỉ muốn chấp chưởng binh quyền, chưa từng nghĩ đến tính mạng của ngài. Tư Mã Ý không biết từ đâu xuất hiện. Tư Mã Ý, ngươi tên tiểu nhân gian trá, miệng lưỡi dẻo quẹo. Cô trước đây thật sự là mắt bị mù, vậy mà lại tin vào những chuyện ma quỷ của ngươi. Chuyện đến nước này, cũng đừng nói nhiều nữa. Vương ấn đang ở trên người cô đây, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Tôn Sách hướng về phía Tư Mã Ý mắng một tràng. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, dắt hắn đi rồi đuổi về vương ấn. Mã Siêu tiến lên nói. Mã tướng quân không cần nương tay, cứ giết hắn đi. Tư Mã Ý sắc mặt âm trầm nói. Đã sớm nên như vậy rồi. Mã Siêu cầm thương lại đến. Ha, xưa kia có Tây Sở bá vương Hạng Vũ, nay có Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách. Đến đây đi, để ngươi được mở mang kiến thức một chút danh hiệu bá vương. Thấy Mã Siêu lần nữa đánh tới, Tôn Sách cười ha ha, giơ thương nghênh đón, bộc phát ra đóa hoa sinh mệnh rực rỡ nhất. Oanh! Sau một tiếng vang thật lớn, hai con ngựa giao nhau. Mã Siêu nhìn vết thương trước ngực, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu không phải Tôn Sách bị trọng thương, chiêu thương bá đạo vừa rồi có lẽ đã mổ bụng hắn ra. Còn Tôn Sách, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hai mắt trợn trừng giận dữ. Trên tim hắn xuất hiện một lỗ máu, sớm đã không còn hơi thở. Hắn không hổ danh tiểu bá vương, đến chết vẫn duy trì trạng thái chiến đấu, không buông cây thiết thương trong tay, vì mình giành lấy tôn nghiêm. Nếu là làm tướng, Tôn Sách tuyệt đối có thể xếp vào hàng 10 danh tướng hàng đầu thiên hạ, đáng tiếc. Mã Siêu đi đến trước mặt Tôn Sách, thở dài nói. Tư Mã Ý cũng không có tâm tình nhàn rỗi nghe Mã Siêu cảm khái, hắn chen lấn tới, đôi tay không ngừng lục lọi trên người Tôn Sách. Vương ấn đâu? Hắn không phải nói ở trên người hắn sao? Vừa rồi hẳn là đã giao cho Tôn Thiều, ta sẽ đuổi theo ngay. Bị Tư Mã Ý nói, Mã Siêu mới nhớ đến chính sự. Qua nửa ngày, Tư Mã Ý thấy Mã Siêu với vẻ mặt khó chịu quay về. Vương ấn đâu rồi? Tôn Thiều chạy rồi, ta không đuổi kịp. Mã Siêu cũng lòng đầy uất ức, dù đã hại chết Tôn Sách, nhưng không có vương ấn thì bọn họ cũng chẳng làm được gì. Thất bại trong gang tấc. Mã Mạnh Khởi, ngươi cũng là mãnh tướng nổi tiếng thiên hạ, sao lại để Tôn Thiều trốn thoát chứ? Thật là phế vật. Tư Mã Ý giận dữ, nhịn không được tức miệng mắng to. Ta khuyên ngươi nên sắp xếp lại lời lẽ một chút. Mã Siêu là người thế nào, há lại để Tư Mã Ý mạo phạm. Hắn chỉ thấy hắn giơ trường thương lên, lơ đãng nói. Tư Mã Ý rùng mình một cái, lúc này mới nhận ra mình trong cơn giận dữ đã lỡ lời. Tướng quân chớ trách, cũng là tại hạ nhất thời hồ đồ. Tư Mã Ý vội vàng xin lỗi Mã Siêu, vạn nhất tên này một thương đâm tới, mình sẽ chịu thiệt lớn. Vậy, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mã Siêu cũng không muốn vạch mặt với Tư Mã Ý, bây giờ vẫn còn phải dựa vào tên này bày mưu tính kế. Tôn Thiều đào tẩu, Vương Ấn hẳn là đã được hắn mang cho Chu Du. Không có Vương Ấn, mưu đồ của chúng ta coi như thất bại. Kế sách hôm nay chỉ có thể tập tiếp kiến nghiệp, chiếm giữ Tôn thị nhất tộc, ép Chu Du phải cúi đầu. Tư Mã Ý biết Chu Du và Tôn Sách có quan hệ rất thân thiết, cho nên chỉ có thể dùng tộc nhân Tôn thị để uy hiếp hắn. Thế nhưng chúng ta chỉ có chưa đến 2 vạn người, có thể chiếm được kiến nghiệp sao? Mã Siêu có chút lo lắng. Giang Đông vì đại chiến lần này đã dốc hết tinh nhuệ, cho dù kiến nghiệp là đô thành, cũng sẽ không có bao nhiêu binh lực. Hơn nữa, chúng ta bây giờ trên danh nghĩa vẫn còn thuộc dưới trướng Tôn Sách, vừa hay thừa dịp tin tức còn chưa lan truyền rộng rãi, đánh một đòn chênh lệch thời gian, lừa mở cửa thành kiến nghiệp. Tư Mã Ý không hề lo lắng, chỉ cần tin tức còn chưa truyền ra, bọn họ vẫn còn ưu thế. Được, chúng ta lập tức hướng kiến nghiệp xuất phát. Mã Siêu đồng ý, thế là thu gọn đại quân, tiến về kiến nghiệp. Bên kia, Chu Du xuất quân ở Sài Tang làm cuộc chống cự cuối cùng. Lưu Duệ phái người thông báo hắn rằng kiến nghiệp đã bị quân Đại Minh công phá, Trương Chiêu đã đầu hàng. Nhưng Chu Du căn bản không tin, hắn cho rằng đây là kế sách công tâm của quân Đại Minh. Thấy Chu Du cố chấp như vậy, Lưu Duệ cũng nổi giận. Cái tên Chu Du này thật là hỗn trướng, mềm không được cứng không xong, chẳng lẽ trẫm còn có thể lừa hắn sao? Bệ hạ bất giận, Chu Du trời sinh tính kiêu ngạo, không tin quân ta cũng là tình có thể hiểu. Đợi đến khi Giang Đông phái người đến, Chu Du tự nhiên sẽ hiểu rõ khổ tâm của bệ hạ. Bàn Thống cũng khuyên nhủ, hắn với Chu Du còn có chút tình nghĩa, tự nhiên muốn nói tốt cho hắn. Biết ngươi với Chu Du có giao tình, nhưng với tính cách của Tôn Sách, e rằng hắn sẽ không đầu hàng. Mà Chu Du lại là huynh đệ tốt của hắn, khả năng đầu hàng cũng cực kỳ nhỏ bé. Lưu Duệ cảm thấy cho dù đã dẹp xong kiến nghiệp, với tính khí của Tôn Sách, hắn sẽ không đầu hàng. Đã không đầu hàng, vậy thì tiêu diệt bọn họ. Mặc dù Tôn Sách và Chu Du có tài, nhưng đã dám ngăn cản đại nghiệp thống nhất thiên hạ của bệ hạ, thì không thể giữ lại hắn. Điền Phong Cương trực nói. Lời Điền Đại Nhân nói phải đó. Đã bọn họ không muốn hàng, bệ hạ cũng không cần cố kỵ gì nữa. Trực tiếp phái binh đánh hạ Dự Chương, chỉ với chút tàn binh bại tướng của liên quân, làm sao chống đỡ được thiên uy của quân ta. Táp Chính đồng ý ý kiến của Điền Phong. Các ngươi cũng cho là như vậy sao? Thấy mấy vị mưu sĩ tâm phúc đều muốn đánh, Lưu Duệ lại hỏi các tướng lĩnh dưới trướng. Đánh, sao lại không đánh chứ? Giọng nói lớn tiếng này, nghe qua là biết của Trương Phi. Tôn Sách và Chu Du không thuận theo thiên mệnh, mưu toan châu chấu đá xe, vậy thì đánh tan bọn họ. Triệu Vân nói tương đối hàm súc, nhưng cũng có ý muốn chủ động xuất kích. Thỉnh bệ hạ xuất binh. Tất cả các võ tướng đều quần tình xúc động, la hét muốn đánh. Trong đó lại lấy các cựu tướng Tào Thị huyên náo vui mừng nhất, bọn họ mới đầu hàng không lâu, quả thực rất cần công lao để gây dựng thân thế. Được, đã đại gia ý kiến thống nhất như vậy, vậy thì không chần chừ nữa. Lục Tốn, trẫm mệnh ngươi xuất lĩnh thủy quân, chiếm lấy thủy trại của địch quân. Lưu Duệ thấy quân tâm có thể dùng, thế là ra lệnh Lục Tốn tiến đánh thủy trại địch quân. Vi thần lĩnh mệnh. Lục Tốn nhận lệnh. Lý Điển, Nhạc Tiến, Văn Xính, Hướng Sủng, 4 người mỗi người mang 1 vạn binh sĩ, tiến công 4 cửa Dự Chương. Ai phá được thành trước, coi như công đầu. Lần này Lưu Duệ trực tiếp phái những hàng tướng này đi công thành, chẳng phải là muốn chứng minh bản thân sao? Được, vậy sẽ cho các ngươi cơ hội. Vi thần lĩnh mệnh. Mấy tướng ra khỏi hàng nhận lệnh. Thế là ngày thứ 2, quân Đại Minh 4 phía vây thành, bắt đầu tiến đánh. Nghe 4 phía đều có quân Đại Minh tiến đánh, Chu Du sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đây là không cho một chút đường sống nào sao? Trước đây công thành, để tránh gây ra sự chống cự quyết liệt của quân giữ thành, người ta thường chọn chiến thuật vây 3 thiếu 1. Bây giờ quân Đại Minh 4 phía vây thành tiến đánh, chính là muốn trảm thảo trừ căn. Mệnh lệnh các bộ tử thủ tường thành, đã quân Đại Minh không cho chúng ta đường sống, vậy thì cùng bọn họ liều mạng. Dạ. Các tướng lĩnh liên quân cũng biết thời khắc cuối cùng đã đến, thế là toàn bộ bắt đầu liều mạng. Xe phích lịch, phóng. Quân Đại Minh dỡ xe phích lịch từ trên thuyền xuống, lắp ráp lại, rồi hướng về phía cửa thành mà oanh tạc dữ dội. Cũng may tường thành Dự Chương khá kiên cố, trong thời gian ngắn vẫn chịu đựng được. Cung tiễn thủ yểm hộ, công kích. Sau khi xe phích lịch ngừng bắn, tướng lĩnh quân Đại Minh hạ lệnh cung tiễn yểm hộ, bộ binh phát động tấn công. Binh sĩ Đại Minh khiêng thang mây liều mạng lao nhanh, đến dưới tường thành, dựng thang mây lên rồi trèo lên. Binh sĩ Liên quân vội vàng phản kích, đá lăn gỗ, không tiếc tiền mà ném xuống. Quân Đại Minh đã sớm đề phòng điểm này rồi. Dưới thành, lẫn trong bộ binh có các thần tiễn thủ, nhắm thẳng tường thành, chỉ cần thấy binh sĩ địch lộ đầu là một mũi tên lao tới. Không bao lâu, binh sĩ Liên quân thương vong thảm trọng, lực độ phản kích giảm đi rất nhiều. Cùng ta xông lên. Nhạc Tiến, kẻ đang tiến đánh Bắc Môn, cảm nhận được phản kích của địch quân trên tường thành yếu dần, thế là ngậm đoản đao vào miệng, lấy ra một tấm chắn rồi trèo lên. Ba cửa còn lại, Lý Điển, Văn Xính, Hướng Sủng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao dẫn đầu xung kích. Có mãnh tướng làm gương, sĩ khí quân Đại Minh đại chấn, thế công như thủy triều dâng trào không ngừng. Ngăn chặn bọn họ, đuổi bọn họ xuống thành. Các tướng giữ tường thành như Lữ Mông, Lăng Thống, Phan Chương, Chu Nhiên và những người khác, rút quân gắt gao ngăn chặn tiến công của quân Đại Minh. Hai bên ác chiến gần một ngày, các tướng sĩ đều đã tinh bì lực tận, nhưng quân Đại Minh vẫn chưa công phá được một mặt tường thành nào. Từ Vinh, người phụ trách chỉ huy tiền tuyến, thấy tình hình này liền đề nghị Lưu Duệ, bệ hạ, bây giờ nên thu binh thôi. Ý thức chống cự của địch quân còn rất mãnh liệt, hôm nay e rằng không phá được thành. Được thôi, bây giờ thu binh. Lưu Duệ cũng biết Dự Chương có Chu Du trấn giữ, e rằng không dễ công phá như vậy, thế là đồng ý thỉnh cầu của Từ Vinh. Thương. Tiếng cồng chiêng trên chiến trường vang lên. Quân Đại Minh nghe được tín hiệu, bắt đầu đâu vào đấy rút lui. Sau khi quân Đại Minh rút lui, binh sĩ Liên quân vội vàng quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, sửa chữa tường thành, bận tối mày tối mặt. Còn binh sĩ Đại Minh trở về doanh trại, đưa những tướng sĩ bị thương đến doanh trị liệu. Các đầu bếp cũng vì binh sĩ đã vất vả một ngày mà chuẩn bị xong canh thịt thơm ngát, cùng hồ bánh thơm giòn ngon miệng. Các tướng sĩ vừa ăn uống, vừa trò chuyện, sĩ khí vẫn cao như cũ. Nghe mùi canh thịt thơm lừng từ đại doanh quân Đại Minh ngoài thành vọng đến, nghe tiếng cười nói huyên náo của địch quân, binh lính trên tường thành nhìn lại thức ăn băng lạnh cứng ngắc trong tay, sĩ khí không khỏi sa sút. Hôm nay tình hình thương vong thế nào? Trở về doanh sau, Lưu Duệ hỏi Từ Vinh. Khởi bẩm bệ hạ, sĩ khí địch quân sa sút, dục vọng chiến đấu cũng không cao, cho nên quân ta thương vong không lớn. Chỉ có mấy ngàn người thương vong, hơn nữa là có nhiều tướng lĩnh bị thương hơn một chút. Từ Vinh trình chiến báo đã thống kê xong cho Lưu Duệ. Nói cho các tướng quân dưới trướng, sau cuộc chiến này còn có nhiều trận phải đánh, không cần đầu nóng lên mà liều mạng cắm đầu xông lên. Bọn họ tỉnh táo đâu? Ánh mắt đâu? Lưu Duệ nhanh chóng xem xong chiến báo, phát hiện Từ Vinh hồi báo vẫn tương đối uyển chuyển. Các tướng lĩnh bị thương không phải là ít, lại có nhiều vị tướng lĩnh thiên tướng trở lên bị thương. Lưu Duệ biết ý nghĩ trong lòng bọn họ, đơn giản là muốn thừa dịp thiên hạ thống nhất trước mắt, lập được đủ công lao. Cho nên rất nhiều người trong số họ, thấy đám hàng tướng thi nhau biểu hiện, thế là từ bỏ chỉ huy trong trận, ngược lại xông lên tiền tuyến. Mặc dù nói võ tướng không sợ chết là chuyện tốt, nhưng mà mắt đều bị công lao làm cho mê hoặc, đã mất đi đầu óc tỉnh táo, ngược lại có chút cái mất nhiều hơn cái được. Thế nhưng bệ hạ, quân ta đã chiếm giữ Giang Đông, bây giờ chỉ còn lại Chu Du ở Sài Tang, cùng Tôn Sách ở Dự Chương. Thiên hạ sắp thống nhất, đến lúc đó còn muốn đi đâu mà đánh trận nữa? Từ Vinh không hiểu hỏi, thiên hạ thái bình rồi, chẳng phải nên cho các tướng sĩ giải ngũ về quê, nuôi thả ngựa Nam Sơn sao? Huyền Sách, thiên hạ rộng lớn, không chỉ có một Đại Hán. Biển Đông, rừng rậm Nam Việt, các rợ Tây Vực, thảo nguyên Bắc Hoang, đều vẫn còn rất nhiều quốc gia tồn tại, bọn họ có thực lực cường đại không thua Đại Minh. Chúng ta không thể chỉ chăm chăm nhìn Trung Nguyên, tầm mắt phải đặt xa hơn một chút, còn rất nhiều nơi đang chờ đợi chúng ta đi chinh phục. Lưu Duệ cười nhìn Từ Vinh, đơn giản là vì hắn miêu tả một bức bản kế hoạch lớn lao. Bệ hạ ánh mắt lâu dài, bộ ngực rộng lớn, nuốt trọn thiên địa. Mạc tướng thề phải vì bệ hạ đánh xuống một vùng cương thổ rộng lớn. Bị Lưu Duệ mở mang tầm mắt xong, Từ Vinh lập tức liền bùng cháy lên. Không chỉ là vì trẫm, là vì con cháu đời đời của chúng ta, khai sáng một vạn thế thái bình. Lưu Duệ nói. Bệ hạ, người của chúng ta phát hiện một địch tướng cách ngoài doanh trại hơn 30 dặm, hắn bị thương nghiêm trọng, đã lâm vào hôn mê. Hai người đang nói chuyện, bàn thống nhanh chân bước vào doanh trướng, bẩm báo Lưu Duệ. Đã hôn mê bất tỉnh. Đưa hắn đến doanh trị liệu thương binh là được rồi, vì sao chuyện nhỏ này còn cần sĩ nguyên phải hao tâm tổn trí? Lưu Duệ không hiểu. Người này là Tôn Thiều, tộc nhân họ Tôn. Tình báo cho thấy hắn phải ở Dự Chương cùng Tôn Sách mới đúng. Nhưng bây giờ lại bị trọng thương, hôn mê ngoài doanh trại quân ta. Hơn nữa, người của chúng ta còn lục soát được thứ này trên người hắn. Nói rồi, bàn thống đưa một vật lên. Đây là Ngô Vương ấn tín của Tôn Sách. Lưu Duệ nhìn ấn tín dính máu trong tay, giật mình nói. Tại sao lại ở trong tay Tôn Thiều? Căn cứ vào vết máu trên ấn tín, vi thần mạnh dạng phỏng đoán, hoặc là Tôn Sách đã gặp phải chuyện gì đó ở dự chương. Cho nên đã giao ấn tín tượng trưng cho thân phận Ngô Vương này cho Tôn Thiều, để hắn mang cho Chu Du. Bàn Thống nói ra phỏng đoán của mình. Có lý đó, Tôn Sách tính tình cương mãnh, không đến gần tuyệt cảnh, dưới vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không giao ra thứ quý trọng như vậy. Lưu Duệ đặt ấn tín lên bàn dài, đồng ý phỏng đoán của Bàn Thống. Mệnh lệnh quân y nhất định phải cứu Tôn Thiều tỉnh lại. Ngoài ra, lệnh cho người của Thái Bình vệ, cẩn thận điều tra xem dự chương đã xảy ra chuyện gì, mau đến. Bẩm báo. Dạ, bệ hạ. Bàn Thống nhanh chân bước ra. Bệ hạ, vậy ngày mai còn muốn công thành sao? Từ Vinh hỏi. Tạm thời không công. Trẫm có một dự cảm, Tôn Thiều đến, có thể sẽ khiến mọi việc đón lấy một bước ngoặt mới. Lưu Duệ hơi suy tư, quyết định tạm thời không công thành. Dạ. Từ Vinh lĩnh mệnh. Bàn Thống sai người đưa Tôn Thiều đến doanh trị liệu thương binh, để bác sĩ giỏi nhất toàn lực cứu chữa. Sau một ngày một đêm, Tôn Thiều cuối cùng đã tỉnh lại. Đây là đâu? Tôn Thiều mở to mắt, dường như vẫn đang phân biệt mình rốt cuộc đang ở đâu. Đây là doanh trại quân Đại Minh, người của chúng ta phát hiện ngươi hấp hối ngoài doanh trại, thế là đưa ngươi về cứu chữa. Bàn Thống nói. Doanh trại quân Đại Minh. Sắc mặt Tôn Thiều đột nhiên biến đổi, tiếp đó cúi đầu nhìn quần áo của mình. Không cần tìm nữa, Ngô Vương ấn tín cũng đang trong tay bệ hạ. Bàn Thống biết Tôn Thiều đang tìm gì, thế là khuyên hắn không cần tốn sức nữa. Dự chương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tôn Sách lại giao ấn tín cho ngươi? Hắn có phải bảo ngươi mang ấn tín này cho Chu Du không? Tôn Thiều thấy ấn tín đã mất, liền không nói một lời. Bệ hạ là con rể của Tôn Thị nhất tộc các ngươi, dù thế nào hắn cũng sẽ không lấy mạng Tôn Sách. Huống hồ quân ta đã đánh hạ Ký Nghiệp, Ngô Quốc Thái cùng Trương Chiêu cũng đã đầu hàng rồi. Bây giờ còn có gì không yên tâm nữa? Cứ nói ra đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Thấy Tôn Thiều không phối hợp, Bàn Thống cũng không giận, nhẹ nhàng nói. Không thể nào. Đô Đốc còn ở Sài Tang chống cự tiến công của các ngươi, làm sao có thể vòng qua hắn mà đánh hạ Ký Nghiệp được. Hơn nữa Trương Chiêu đại nhân cùng Ngô Lão Phu Nhân sao lại đầu hàng. Tôn Thiều không màng thương thế, trực tiếp quát lên. Quát ta cũng vô ích, ta nói đều là sự thật. Ngay mấy ngày trước, mấy vạn đại quân của quân ta từ đường biển đổ bộ Giang Đông, thẳng tiến Ký Nghiệp. Ký Nghiệp binh ít tướng yếu, làm sao chống đỡ được đại quân Đại Minh ta. Trương Chiêu vì bảo toàn dân chúng trong thành, cùng tính mạng của Tôn Thị nhất tộc các ngươi, thế là đầu hàng quân ta. Vốn dĩ bệ hạ còn muốn chiêu hàng Chu Du, nhưng hắn sống chết không tin. Bàn Thống đè xuống Tôn Thiều đang kích động, nói với hắn. Ký Nghiệp thất thủ, lão đại nhân cùng lão phu nhân đều đầu hàng, vậy chúng ta còn ở tiền tuyến liều sống liều chết làm gì? Tôn Thiều không chịu nổi áp lực, ôm đầu khóc rống. Nhanh, nói cho ta biết, dự chương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy phòng tuyến tâm lý của Tôn Thiều bị đánh tan, Bàn Thống thừa thắng xông lên truy vấn. Mã Mã Siêu cùng Tư Mã Ý Phạm Thượng làm loạn, dự chương thất thủ, chúa công sinh tử chưa biết. Tôn Thiều vừa khóc, vừa đứt quãng kể ra tình hình thực tế. Cái gì? Vậy mà ngươi lại có thể chạy thoát đến đây? Bàn Thống thật sự không ngờ rằng, trong nội bộ liên quân lại còn có thể xảy ra chuyện ác liệt như vậy. Chúa công giao ấn tín cho Mạc tướng, đồng thời đích thân đoạn hậu, Mạc tướng mới may mắn chạy thoát. Vốn dĩ muốn vào thành tìm đô đốc, không ngờ chưa kiên trì được đến Sài Tang thì đã hôn mê. Tôn Thiều nức nở nói. Bàn Thống không để ý đến. Tôn Thiều, nhanh chân chạy như bay về trung quân đại trướng. Bệ hạ, đã hỏi rõ rồi. Bàn Thống một đường không màn hình tượng lao nhanh đến đại trướng, thấy Lưu Duệ thì thở hồng hộc nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Duệ vội vàng hỏi. Mã Siêu cùng Tư Mã Ý phản loạn, Tôn Sách giao Ngô Vương ấn tín cho Tôn Thiều, bảo hắn mang cho Chu Du. Vì yểm hộ Tôn Thiều đào tẩu, Tôn Sách đích thân đoạn hậu, bây giờ sinh tử chưa biết. Bàn Thống hơi bình phục hơi thở, vội vàng nói. Tôn Sách gặp nạn rồi. Nghe Mã Siêu cùng Tư Mã Ý hai kẻ này phản loạn, phản ứng đầu tiên của Lưu Duệ chính là Tôn Sách xong đời. Hai kẻ này đều là những kẻ giả tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạc, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Tôn Sách trời sinh tính kiệt ngạo lại vô cùng cương liệt, nhất định sẽ không đầu hàng hai kẻ đó, kết cục cuối cùng chắc chắn là anh dũng chiến đấu đến chết. Bệ hạ, vi thần lo lắng một chuyện khác. Bàn Thống thì có góc nhìn khác với Lưu Duệ. Chuyện gì? Lưu Duệ hỏi. Mã Siêu và Tư Mã Ý hai người không tìm thấy ấn tín trên người Tôn Sách, vậy bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì? Bàn Thống hỏi ngược lại. Không tìm thấy ấn tín, hai kẻ đó tuyệt sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, sau lần phản loạn này, thiên hạ rộng lớn không còn đất dung thân cho bọn họ, cho nên bọn họ sẽ được ăn cả ngã về không, bắt được tử huyệt của Chu Du để ép hắn phải khuất phục. Lưu Duệ suy tư một lúc rồi nói. Vậy xin hỏi bệ hạ, Tử Huyệt có thể khiến Chu Du khuất phục đang ở đâu? Bàn Thống hỏi tiếp. Khiến Chu Du khuất phục không hề dễ dàng, người này là phần tự trí thức nhã nhặn, vật tục trần thế tự nhiên không lọt được mắt xanh của hắn. Đối phó loại người này, chỉ có thể dùng tình cảm, gia quyến tôn sách. Lưu Duệ vừa suy xét, vừa dùng ngón tay chỉ vào mặt bàn, sau đó sắc mặt đại biến. Không tệ, nếu tôn sách bỏ mình, vậy hai kẻ này nhất định sẽ dùng tính mạng tộc Tôn Thị làm áp chế. Bàn Thống bình tĩnh nói. Vậy bọn họ đã tính lầm rồi, kiến nghiệp đã bị quân ta chiếm giữ, Tôn Thị cũng đã đầu hàng Đại Minh. Bọn họ lúc này đi đánh lén kiến nghiệp, thật đúng là đụng phải miếng sắt cứng. Lưu Duệ cười. Tin tức này còn chưa truyền ra, Mã Siêu và Tư Mã Ý chắc chắn không biết. Hơn nữa, vì đánh lén kiến nghiệp, dọc đường bọn họ nhất định cẩn thận che giấu dấu vết, càng không thể biết tin tức này. Tương tự, Thái tử Điện Hạ cũng không biết hai kẻ này sẽ đi đánh lén. Tư Mã Ý âm hiểm xảo trá, vạn nhất hắn dùng độc kế gì đó, làm bị thương Điện Hạ thì không xong rồi. Bàn Thống nói. Nhanh chóng sai người truyền tin, bảo Trạm Nhi cẩn thận đề phòng. Có Nguyên Trực ở bên cạnh hắn, Tư Mã Ý mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Nghe con trai có thể gặp nguy hiểm, Lưu Duệ vội vàng gọi người truyền lệnh. Bệ hạ chậm đã. Bàn Thống gọi lại Lưu Duệ. Sao vậy, Sĩ Nguyên? Tôn Sách vừa chết, thiên hạ không còn đối thủ của quân ta. Vừa hay mượn cơ hội này kế trong kế, đem hai kẻ đó bắt sống trong hũ. Bàn Thống cảm thấy đây là một cơ hội tốt, thế là đề nghị Lưu Duệ. Sĩ Nguyên, có kế gì dạy ta? Lưu Duệ hỏi. Quân ta vừa chiếm lĩnh Giang Đông không lâu, còn rất nhiều quận huyện chưa thu phục, tin tức này nhất định không thể giấu được Mã Siêu và Tư Mã Ý. Khi bệ hạ truyền tin cho thái tử, có thể lệnh hắn thay đổi trang phục quân ta, làm bộ kiến nghiệp vẫn còn trong tay Tôn Thị để đánh lừa. Mặt khác, phái Từ Hoảng tướng quân và những người khác vây ba thiếu một, làm bộ tiến đánh kiến nghiệp. Mã Siêu và Tư Mã Ý chắc chắn chuẩn bị đánh lén kiến nghiệp, vậy chúng ta liền chuẩn bị cho bọn họ một cái lý do. Bọn họ nhìn thấy quân ta còn đang công thành, nhất định sẽ giả mạo viện quân do Tôn Sách phái đến. Đến lúc đó, quân ta chôn trọng binh trong thành, chỉ đợi Mã Siêu và Tư Mã Ý vào thành, cùng nhau bắt sống đám quân phản loạn này. Bàn Thống đem kế sách, êm tai nói với Lưu Duệ. Kế này rất hay. Lợi dụng tình báo quân địch không đủ, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Hai kẻ này cấu kết với nhau làm việc xấu, đã trở thành khối u ác tính của thiên hạ, tuyệt đối không thể để chúng trốn thoát. Nghe xong kế sách của Bàn Thống, Lưu Duệ vỗ án tán dương. Ngươi nhanh chóng viết một lá thư, trẫm sẽ lập tức để sử gia đích thân đi truyền tin. Dạ, bệ hạ. Bàn Thống vội vàng sai người mang bàn đến, bắt đầu viết thư. Không lâu sau, Bàn Thống viết xong, sử gia cũng được Lưu Duệ gọi đến. Vi thần tham kiến bệ hạ. Sử gia hành lễ nói. Sử gia, ngươi lập tức cầm bức thư này ra roi thúc ngựa chạy tới kiến nghiệp, bảo thái tử dựa theo bố trí trong thư, không được sai sót. Lưu Duệ giao thư tín cho sử gia. Dạ, bệ hạ. Sử gia lôi lệ phong hành, sau khi nhận nhiệm vụ, chỉ mang theo một thanh trường kiếm liền lập tức đi thuyền chạy tới kiến nghiệp. Vì sao lại đi thuyền? Bởi vì lệnh của Lưu Duệ là phải nhanh chóng. Từ Sài Tang đến kiến nghiệp đường xa xôi, một đường còn có không ít núi non hiểm trở. Cho nên đi thuyền mới là phương pháp nhanh nhất, chỉ cần không gặp sóng to gió lớn, sử gia có lòng tin trong vòng 3 ngày sẽ đến được kiến nghiệp. Bệ hạ, Tôn Sách có thể đã gặp bất trắc, vậy còn tiến đánh Sài Tang nữa sao? Sau khi sử gia đi, Bàn Thống lại nghĩ đến một chuyện, liền hỏi. Không đánh, Tôn Thiều chẳng phải đã không lo tính mạng sao, đem hắn trả về. Hắn là tộc nhân họ Tôn, có vài lời do hắn nói ra sẽ thích hợp hơn chúng ta. Lưu Duệ quyết định đưa Tôn Thiều đến Sài Tang, còn lại thì xem Chu Du lựa chọn thế nào. Dạ, bệ hạ. Bàn Thống cũng đã hiểu, thế là đi đến doanh trị liệu thương binh, đưa Tôn Thiều lên một chiếc xe ngựa, phái người đưa hắn đến dưới thành Sài Tang. Có biến. Lăng Thống, người phụ trách phòng thủ, nhìn thấy một chiếc xe ngựa xuất hiện dưới thành, lập tức cảnh giác. Trên thành là vị tướng quân nào? Xin hãy buông rổ treo xuống, để ta vào thành. Tôn Thiều xuống xe ngựa, hướng về phía đầu tường hô. Là Tôn Thiều tướng quân, thế nhưng sao lại? Thấy người từ xe ngựa của quân Đại Minh bước xuống là Tôn Thiều, Lăng Thống chết lặng. Thả rổ treo xuống, kéo Tôn Thiều tướng quân lên. Mấy binh sĩ thả rổ treo xuống, rồi ấp a ấp úng kéo Tôn Thiều lên đầu tường. Công lễ, ngươi sao lại cưỡi xe ngựa của quân Đại Minh? Tôn Thiều vừa lên đến nơi, Lăng Thống liền đến gần hỏi. Một lời khó nói hết, đô đốc đang ở đâu? Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Tôn Thiều mặt lộ vẻ bi thương nói. Người đâu, mau đưa Tôn tướng quân đến phủ đô đốc. Lăng Thống phái một đội binh sĩ hộ tống Tôn Thiều chạy vào nội thành. Nhìn bóng lưng Tôn Thiều khuất xa, Lăng Thống cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Công Lễ, ngươi vì sao ở đây? Chúa công đâu rồi? Nhìn thấy Tôn Thiều khoảnh khắc đó, Chu Du vô cùng hoảng sợ. Đại đô đốc. Tôn Thiều nhìn thấy Chu Du, quỳ xuống đất khóc rống. Đứng lên mà nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy Tôn Thiều khóc nức nở, trong lòng Chu Du một trận cuồng loạn, dường như có thứ gì đó đã rời xa hắn. Đô đốc, Mã Siêu cùng Tư Mã Ý phát động phản loạn, chúa công giao ấn tín cho Mạc tướng, bảo ta mang cho người. Vì yểm hộ Mạc tướng phá vây, chúa công đích thân đoạn hậu, sinh tử chưa biết. Tôn Thiều nghẹn ngào nói. Bá phù, là ta hại ngươi mà. Chu Du bi thống quát lớn một tiếng, miệng phun máu tươi. Vốn dĩ Chu Du vì ứng đối thế công của quân Đại Minh đã lao lực quá độ, bây giờ lại bị tin tức này kích động, thật sự không chịu nổi. Với sự hiểu rõ của Chu Du về Tôn Sách, hắn tự nhiên sẽ biết rằng, đã Tôn Sách lựa chọn đích thân đoạn hậu, vậy nhất định là trong lòng còn có ý chí tử. Nếu hắn đã kiểm soát Tư Mã Ý và Mã Siêu bên cạnh, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đại đô đốc. Thấy Chu Du đột nhiên thổ huyết, các tướng lĩnh còn lại vội vàng tiến lên xem xét. Ta không sao. Chu Du đẩy mọi người ra, tiếp đó hỏi Tôn Thiều. Công Lễ, ấn tín đâu rồi? Mạc tướng vô năng, vì bị thương nên té xỉu, không thể kiên trì đến sài tan. Nửa đường bị quân Đại Minh cứu, ấn tín bị bọn họ lấy được rồi. Tôn Thiều tự biết không còn mặt mũi đối diện Chu Du, nói xong liền vồ lấy bảo kiếm bên hông Chu Hoàng, muốn tự vẫn. Công Lễ, ngươi làm gì vậy? Chu Hoàng và mấy người khác hợp lực chế phục Tôn Thiều, Phan Chương cả giận nói. Mạc tướng vô năng, trên không thể bảo vệ chúa công, dưới lại mất ấn tín, còn mặt mũi nào sống tạm nữa. Tôn Thiều cực kỳ bi thương, vừa khóc vừa kêu. Thôi, chuyện này không trách ngươi, lỗi là do ta. Chu Du lau đi vết máu ở khóe miệng, đi đến trước mặt Tôn Thiều, đỡ hắn dậy. Nếu không phải ta sơ suất, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc quân ta bị vây khốn ở sài tan, bằng không thì lập tức sẽ lĩnh binh giết đến dự chương, đích thân ta giết chết hai tên ác tặc Mã Siêu và Tư Mã Ý này. Đô đốc, còn có một việc. Tôn Thiều nhớ ra một chuyện, có chút do dự. Nói cùng lúc đi. Chu Du thản nhiên nói. Khi Mạc tướng đến, quân sư bàn thống của quân Đại Minh nói cho Mạc tướng một tin tức. Rằng Kiến Nghiệp đã bị đánh hạ, Trương Chiêu đại nhân đã đầu hàng. Tôn Thiều nói. Điều này không thể nào. Ta ở Sài Tang vẫn luôn kiểm soát đường thủy, quân Đại Minh chẳng lẽ mọc cánh mà bay tới sao? Nghe được tin tức này, Chu Du thất thố kêu lên. Đô đốc, gió không trống không đến. Chẳng lẽ quân Đại Minh đã bỏ qua chúng ta? Đi đường bộ đến Giang Đông. Lữ Mông cảm thấy bàn thống thân là quân sư quân Đại Minh, hẳn sẽ không nói dối trong chuyện như thế này. Vậy càng không thể nào. Ta chính là vì dự phòng quân Đại Minh đi đường bộ, nên mới phái Mã Siêu cùng Tư Mã Ý đến Kiến Xương. Nếu không phải như thế, hai tên ác tặc này làm sao có thể có cơ hội làm hại chúa công? Chu Du càng không thể tiếp nhận sự thật này. Đô đốc. Bàn thống nói, bọn họ trước khi bắt đầu quyết chiến, đã có một chi đại quân từ cửa Trường Giang, đi đường biển đổ bộ từ Tiền Đường. Tiếp đó còn có binh sĩ Giao Châu, đánh chết núi Việt Vương Tổ Lang, từ Giao Châu công kích Giang Đông. Tôn Thiều liếc mắt nhìn Chu Du, nhẹ giọng nói. Lần này Chu Du không còn lời nào để nói, hắn tự cho mình phòng thủ kiên cố như thành đồng vách sắt, kết quả trong mắt quân Đại Minh lại khắp nơi đều là sơ hở. Quân Đại Minh căn bản không cần để ý đến bọn họ, bốn phía xuất kích, từ mỗi phương hướng đổ bộ Giang Đông. Đô đốc. Thấy Chu Du không nói lời nào, Lữ Mông và những người khác lần này hoàn toàn luống cuống. Không chỉ là bọn họ, gia quyến của các cấp tướng lĩnh hầu như đều ở Kiến Nghiệp. Nếu Kiến Nghiệp thật bị quân Đại Minh công phá, Trương Chiêu lại đầu hàng, vậy gia quyến của họ chẳng phải đều đã rơi vào tay quân Đại Minh sao? Thời thế cũng. Mệnh số cũng. Không phải tội lỗi của chiến tranh mà. Chu Du đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt vô thanh vô tức từ khóe mắt trượt xuống. Đô đốc. Ngoài thành quân Đại Minh phái sứ giả đến. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng binh sĩ. Sứ giả quân Đại Minh. Mau cho truyền. Chu Du dùng ống tay áo lau đi nước mắt, khôi phục trạng thái bình tĩnh. Nguyên lai, Lưu Duệ cảm thấy, với tài trí của Chu Du, không khó để đoán được Tôn Sách đã bị hại. Hai người họ tình cảm sâu nặng, biết được Tôn Sách gặp bất trắc, bây giờ nhất định là bi thương muốn chết. Khi người ta đau lòng, phòng tuyến tâm lý cực kỳ yếu ớt. Nếu lúc này điều động một vị sĩ phu ăn nói khéo léo đến chiêu hàng, lấy tình cảm để thuyết phục, lấy lẽ để lay động, có thể sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ. Thế là Lưu Duệ ánh mắt lướt qua đám người đang đi trên đường, thấy Đặng Chi trong đám đông, liền phái hắn đến khuyên hàng Chu Du. Đặng Chi, Lan Trung của Đại Minh, ra mắt Chu Đô Đốc. Đặng Chi tiến vào trong nội đường, hướng về phía Chu Du đang ngồi ở vị trí cao mà hành lễ. Đặng Chi, Đặng Bá Mầm, ta từng nghe qua ngươi, nghe nói ngươi kiên trinh giản dị, giỏi lời lẽ biện luận. Lần này Minh Đế phái ngươi đến, chẳng phải muốn thừa dịp chủ ta không có mặt, mà chiêu hàng chúng ta sao? Chu Du vẫn là Chu Du, dù lúc này tâm tình bi thương, nhưng chỉ một câu nói đã nói rõ ý đồ của Đặng Chi. Đại Đô Đốc quả là người thông minh, hạ quan cũng sẽ không vòng vo. Ngô Vương Tôn Sách chính là huynh trưởng của Tôn Quý Phi, là hoàng thân quốc thích của Đại Minh. Mã Siêu cùng Tư Mã Ý đại nghịch bất đạo, phạm thượng làm loạn, đúng là ác tặc. Bây giờ Ngô Vương gặp bất trắc, ấn tín lại đang trong tay bệ hạ nhà ta, quan trọng nhất là ký nghiệp cũng đã bị quân ta đánh hạ, Trương Chiêu đại nhân cũng đã đầu hàng quân ta. Bây giờ, đô đốc ngươi cùng mấy vạn tướng sĩ xài tan đã trở thành những cánh bèo không rễ. Bệ hạ nhà ta từ trước đến nay yêu mến tài năng, ngày thường đối với đô đốc cũng là khen không dứt miệng. Hôm nay thiên hạ sắp thống nhất, vì bách tính Giang Đông, còn có mấy vạn tướng sĩ xài tan, bệ hạ hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính về tương lai. Lời nói của Đặng Chi tương đối uyển chuyển, coi như là đã cho đủ Chu Du thể diện. Các tướng sĩ Giang Đông nghe xong, không ai lộ vẻ giận dữ, mà cùng nhau nhìn về phía Chu Du. Chu Du cảm nhận được ánh mắt của các tướng lĩnh dưới trướng, cũng biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Vốn dĩ là người túc trí đa mưu, hắn giờ đây cũng không nhịn được lâm vào sự ngượng ngùng. Đặng đại nhân, có thể cho ta một chút thời gian để suy tính không? Điều này là phải. Nhưng tại hạ xin có một đề nghị riêng, là ngài vẫn nên nhanh chóng đưa ra quyết đoán thì tốt hơn. Bởi vì quân ta đã điều tra ra dấu vết của Mã Siêu và Tư Mã Ý, đang chuẩn bị hành động rồi. Đặng Chi không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng vẫn nhỏ nhẹ nhắc nhở. Hai tên cẩu tặc đó chẳng phải nên ở dự chương sao, nghe ý ngươi nói là, bọn họ còn có ý đồ khác. Chu Du có chút kích động lên. Không tệ, bọn họ phát động phản loạn, lại không cướp được Ngô Vương ấn tín. Vậy Đại Đô Đốc cho rằng, tiếp theo bọn họ sẽ hành động thế nào? Đặng Chi hỏi ngược lại. Hai kẻ này tội ác tày trời, thiên hạ đã không còn chỗ dung thân cho họ. Hoặc là trốn đi về phía nam đến các vùng đất xa xôi hơn, hoặc là được ăn cả ngã về không. Chu Du nói, tiếp đó chợt ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Đặng Chi. Xem ra Đại Đô Đốc đã nghĩ tới rồi. Hai kẻ này tặc tâm bất tử, còn muốn đánh lén ký nghiệp, tiếp đó lấy tính mạng tộc Tôn Thị để áp chế Đại Đô Đốc. Mà gia quyến của các tướng lĩnh khác cũng đều ở ký nghiệp, mục đích của bọn họ đã không cần nói cũng biết rồi. Đặng Chi nói. Được, thật sự là quá can đảm. Mã Siêu một kẻ vũ phu sẽ không nghĩ ra những điều này, đây nhất định là kế sách của Tư Mã Ý, Chu Du giận quá hóa cười, hai kẻ này không nghĩ đến bỏ trốn, lại còn muốn gây sự. Đúng vậy, dọc đường bọn họ nhất định đi qua những nơi hoang vu, không dám để lộ dấu vết. Cho nên sẽ không biết tin tức quân ta đã đánh hạ ký nghiệp. Bệ hạ chuẩn bị dụ hai kẻ này vào thành, vây mà tiêu diệt. Đồng thời bệ hạ cũng biết ngươi và Ngô Vương tình nghĩa sâu nặng, nên cũng muốn cho ngươi một cơ hội để báo thù. Đặng Chi chiêu hàng vẫn như cũ rất uyển chuyển, thế nhưng đã nắm giữ chủ động, buộc Chu Du phải đưa ra lựa chọn. Bản đốc xin hỏi một câu, Minh Đế xử lý các quan chức Giang Đông ở ký nghiệp thế nào? Chu Du hỏi. Tôn thị nhất tộc chính là hoàng thân quốc thích, bệ hạ nhân hậu, hạ lệnh cho họ dời đến Lạc Dương cư trú. Trong tộc có những tử đệ thích hợp có thể tham gia quân đội, khoa cử, chỉ cần có tài năng, có thể được phong tước bái tướng. Các quan viên khác, bệ hạ vẫn không hề động đến, đợi đến khi chiến sự hoàn tất, sẽ xử trí sau. Quân trú trong thành cũng đã rút lui ra ngoài thành, chưa từng quấy rầy dân chúng trong thành. Đặng Chi ăn ngay nói thật. Chư vị, các ngươi thấy sao? Chu Du lại hỏi các tướng lĩnh đang đứng dưới trướng. Chúng ta vì Đại Đô Đốc sẽ theo lệnh như sấm sét. Lữ Mông, Chu Hoàng và những người khác liếc nhìn nhau, cùng kêu lên nói. Giang Đông và Đại Minh vốn là quan hệ thông gia, nhưng bởi lý niệm bất đồng, mới nảy sinh xung đột. Giờ đây chúa công sinh tử chưa rõ, kiến nghiệp thất thủ, không ít tướng sĩ đều lo lắng sự an nguy của gia quyến, nên binh lính không còn ý chí chiến đấu. Đã như vậy, chúng ta cũng chẳng còn gì để kiên trì, bản đô đốc quyết định mở cửa thành, đầu hàng Đại Minh. Chu Du thấy mọi người không có ý kiến phản đối, nhanh chóng quyết định đầu hàng Đại Minh. Đại đô đốc cao thượng, khó trách bệ hạ lại đánh giá cao ngươi đến vậy. Đặng Chi thấy đã đạt được mục đích, liền mở miệng nói. Xin Đặng đại nhân nhanh chóng trở về, bẩm báo bệ hạ, ngày mai có thể tiếp nhận đầu hàng. Chu Du nói. Được. Đặng Chi nói rồi đi ngay, không chút nào dây dưa dài dòng. Trở lại đại doanh sau, Đặng Chi đem tin Chu Du đầu hàng bẩm báo Lưu Duệ. Bệ hạ, Chu Du đáp ứng thống khoái như vậy, liệu có bẫy không? Pháp Chính cảm thấy biểu hiện của Chu Du có điểm gì đó là lạ, nên có chút lo lắng. Sẽ không. Nếu là Chu Du bình thường đáp ứng dứt khoát như vậy, ta có thể cũng sẽ lo lắng. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn thực lực ấy. Tôn Sách gặp nạn, kiến nghiệp thất thủ, binh lính không còn ý chí chiến đấu, tướng lĩnh không còn ý chí tiến công, cho dù quân thần tái sinh, cũng khó mà thay đổi đại thế. Hắn đáp ứng nhanh như vậy, chắc hẳn có điều kiện. Còn về điều kiện ấy, hơn phân nửa là muốn tự tay báo thù cho Tôn Sách thôi. Lưu Duệ đoán được ý nghĩ của Chu Du. Xét tình nghĩa giữa Chu Du và Tôn Sách, điều này rất có khả năng. Bàn Thống cũng cảm thấy Chu Du vì báo thù, nên mới ngày mai đầu hàng, tiết kiệm thời gian, để kịp đi kiến nghiệp tham chiến. Vậy thì chuẩn bị một chút, ngày mai tiếp nhận nghi thức đầu hàng. Mặc dù hai quân giao chiến đã lâu, nhưng mà thiên hạ sắp nhất thống, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Đối đãi những binh tướng đầu hàng này, các khanh nhất định phải đối xử như nhau. Lư Duệ dặn dò. Chúng thần tuân chỉ. Đám người đồng thanh bái nói. Sáng sớm hôm sau, Chu Du liền mở cửa thành, không kịp chờ đợi dẫn binh sĩ ra khỏi thành đầu hàng. Tội thần Chu Du, bái kiến bệ hạ. Công Cẩn, ngươi thế mà để ta chờ lâu vậy. Lư Duệ tự mình đỡ Chu Du dậy nói. Tội thần cuồng vọng, uổng công chống lại thiên binh, đáng muôn lần chết. Chu Du tư thái vô cùng khiêm nhường, hết sức sợ sệt nói. Hai quân giao chiến, đều vì chủ của mình, tất cả đã qua rồi. Lư Duệ vỗ vỗ vai Chu Du, đỡ hắn đứng dậy. Tiếp nhận đầu hàng xong, Chu Du không kịp chờ đợi tìm Lư Duệ, cúi đầu dập lạy. Vi thần tự biết thấp cổ bé họng, nhưng vẫn có một chuyện muốn nhờ, mong bệ hạ đáp ứng. Hãy bình thân, ý đồ của ngươi ta đã biết. Ta đã hạ lệnh Bá Ngôn chuẩn bị xong thuyền. Và Lương Thảo, ngươi muốn tự tay báo thù cho Tôn Sách, vậy thì đi đi. Lư Duệ đã sớm đoán được, nên đã chuẩn bị sẵn cho Chu Du. Bệ hạ đại ân đại đức, vi thần suốt đời khó quên. Chu Du hướng về phía Lư Duệ dập đầu. Ngươi tự triệu tập binh tướng, sau đó nhanh chóng lên đường đi. Lư Duệ để Chu Du đứng dậy. Vâng, bệ hạ. Chu Du đứng dậy liền đi. Đi tới doanh trại hàng binh, Chu Du triệu tập đám người. Lúc chúa công còn tại thế, người đối với các ngươi thế nào? Người đối với chúng ta tình thâm nghĩa trọng, ân trọng như núi. Lữ Mông đáp. Nếu không phải chúa công tự mình đoạn hậu, mạng tàn này của ta đã sớm không còn. Tôn Thiều đáp. Chúa công bình thường dõng dạc, thương lính như con mình, đối với chúng tướng cũng rộng ban ân trạch. Giờ đây người bị gian nhân làm hại, ta muốn vì người báo thù, không biết có ai muốn cùng ta đi không? Ai nguyện cùng đi thì tiến lên một bước. Chu Du rưng rưng lệ nóng nói. Vì chúa công báo thù, chúng ta không từ nan. Lăng Thống hét lớn một tiếng, bước dài ra. Nguyện theo đô đốc cùng đi. Chu Nhiên cũng tiến lên một bước, tiếp đó không ít tướng sĩ đều toàn bộ tiến lên một bước. Tốt, cùng đi. Nhìn mình vung cánh tay hô hào, người theo như mây, trong lòng Chu Du vì Tôn Sách mà cảm thấy cao hứng. Chu đại nhân, đây là binh khí khôi giáp bệ hạ lệnh ta chuẩn bị, nhanh chóng trang bị lên đi. Bàn Thống ở một bên nhìn một hồi, cảm thấy mị lực của Tôn Sách thật đúng là lớn. Đáng tiếc nhân vật như thế lại chết dưới tay lũ đạo chích, khiến người ta phải thở dài. Đa tạ bệ hạ ân điển. Đám người đồng thanh hô to, tiếp đó nhanh chóng mặc khôi giáp, phân phát binh khí. Một nén nhang sau, gần vạn sĩ tốt mặc xong, dưới sự dẫn dắt của Chu Du đi tới thủy trại lên thuyền, tiếp đó hướng kiến nghiệp chạy tới. Bệ hạ, ngài làm như vậy, không sợ Chu Du sau đó đổi ý sao? Đưa tiễn Chu Du xong, Bàn Thống trở lại trong sảnh hỏi. Tôn Sách trong quân đội trị quân có phương pháp, uy vọng rất cao, nếu muốn thu hết quân tâm Giang Đông, chính là để bọn hắn tự tay báo thù. Hắn đối với địa hình Giang Đông như lòng bàn tay, lần này báo thù cũng sẽ dốc toàn lực. Nếu Chu Du thật sự đổi ý, ta nhiều nhất cũng chỉ bị người đời đánh giá là không nhìn rõ người mà thôi. Nếu hắn không đổi ý, vừa có thể vì Đại Minh thu được một hiền tài, lại có thể tiết kiệm thời gian thu phục dân tâm Giang Đông, xét thế nào ta cũng không lỗ cả. Lưu Duệ đứng dậy đi tới cửa, nhìn lên trời cao mây trắng, sâu kín nói. Bệ hạ anh minh. Bàn Thống ca tụng. Sử thống lĩnh xuôi thuyền, sau khi lên bờ lại không ngừng vó ngựa chạy vào thành, tự tay trao thư tín của Lưu Duệ cho Lưu Trạm. Điện hạ, đây là tin cấp của bệ hạ, xin ngài dựa theo chiêu thư trong thư mà bố trí. Sử thống lĩnh một đường khổ cực, mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Trạm tiếp nhận thư tín, nhìn sắc mặt không được tốt lắm của sử thống lĩnh nói. Đa tạ điện hạ quan tâm, vi thần còn muốn tìm hiểu tin tức, xin cáo lui trước. Sử thống lĩnh còn muốn tìm hiểu dấu vết của Mã Siêu và Tư Mã Ý, không tiện ở lâu, thế là cáo lui Lưu Trạm. Sử thống lĩnh cứ tự nhiên. Lưu Trạm nói. Vi thần cáo lui. Sử thống lĩnh không để ý tới mệt nhọc, lập tức lao vào việc tìm hiểu thông tin. Lưu Trạm mở thư tín, đọc nhanh như gió, ghi nhớ lời phân phó của Lưu Duệ vào lòng. Người đâu, mời Từ Thứ Quân Sư, Từ Hoảng Tướng Quân, Trương Chiêu Đại Nhân tới. Điện Hạ. Chỉ chốc lát, ba người cùng nhau mà đến. Không biết Điện Hạ triệu tập chúng ta, liệu có chuyện gì quan trọng? Từ Thứ xong lễ sau hỏi. Mã Siêu và Tư Mã Ý phát động phản loạn tại Dự Chương, Tôn Sách bỏ mình. Tiếp đó hai tên giặc này hướng về Kiến Nghiệp đánh tới, ý đồ khống chế gia quyến của tướng sĩ Giang Đông, một lần nữa đối kháng quân ta. Lư Trạm giao thư tín cho Từ Thứ. Có chuyện như thế. Không chỉ Từ Thứ chấn kinh, nghe được tin Tôn Sách bỏ mình, Trương Chiêu suýt chút nữa ngất đi vì kích động. Lão đại nhân nén bi thương. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Chiêu, Lư Trạm quan tâm hỏi. Điện hạ nhân từ, lão thần thất lễ. Trương Chiêu lúc này mới nhớ ra, mình đã là thần tử Đại Minh, không nên còn kích động như thế. Tôn Sách dù sao cũng từng là chúa công của ngài, bản vương lý giải. Nếu lão đại nhân cơ thể khó chịu, thì hãy trở về nghỉ ngơi đi. Lư Trạm nói. Đa tạ điện hạ thương cảm, lão thần đã quy về Đại Minh, tự nhiên muốn vì Đại Minh mà cân nhắc, xin điện hạ thỏa sức phân phó. Trương Chiêu bày rõ lập trường của mình. Lư Trạm gật gật đầu. Điện hạ, kế sách của bệ hạ rất hay. Vây giết hai tên giặc này sau, có thể thu hết dân tâm Giang Đông. Từ Thứ xem xong thư kiện, giao cho Từ Hoảng, sau đó nói. Xin chư vị y kế hành sự, toàn lực phối hợp, đánh thắng trận chiến cuối cùng này. Lư Trạm nhìn ba người nói. Chúng thần lĩnh mệnh. Lúc Mã Siêu và Tư Mã Ý xuất quân một đường tìm hành đến Kiến Nghiệp phụ cận, nghe được tin quân Minh cũng đã đổ bộ Giang Đông. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Du chẳng phải đang ngăn cản quân Minh ở Củi Tang đó sao? Sao bọn hắn còn có thể xuất hiện ở Giang Đông, chẳng lẽ bọn hắn đều biết bay sao? Mã Siêu nghe được tin tức này vừa sợ vừa giận. Tướng quân đừng nóng vội, quân Minh dù sao thế lớn, nói không chừng là đi vòng Củi Tang, nên mới xuất hiện ở Giang Đông. Bọn hắn ở đây cũng là chuyện tốt, vừa vặn tiện cho chúng ta đục nước béo cò. Tư Mã Ý cũng hơi kinh ngạc một chút, nhưng mà càng nhiều cảm thấy đó là một cơ hội. Vậy chúng ta nên làm gì? Mã Siêu hỏi. Mặc dù quân Minh đổ bộ Giang Đông, nhưng mà quân phản kháng Giang Đông có lẽ vẫn rất kịch liệt. Kiến Nghiệp càng là đô thành Ngô Quốc, gia quyến của các cấp tướng lĩnh đều ở trong thành. Quân Minh biết tin tức này nhất định sẽ tấn công mạnh Kiến Nghiệp, đến lúc đó chúng ta liền nói là, Tôn Sách nhận được tin quân Minh đổ bộ Giang Đông, cố ý phái chúng ta đến đây trợ giúp. Lưu thủ Kiến Nghiệp chính là lão thần Ngô Quốc Trương Chiêu và Chu Trị, hai người này trung thành có thừa, năng lực không đủ. Nhìn thấy viện quân như chúng ta nhất định là mừng rỡ khôn xiết. Chỉ cần chúng ta tiến vào thành, lặng lẽ hạ Ngô Vương cung, còn sợ hai người này không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Tư Mã Ý đã sớm hỏi thăm rõ ràng tình hình Kiến Nghiệp, lúc này mới dẫn Mã Siêu tới. Không tệ, đây chính là một cơ hội tốt. Trước hết để đại quân chỉnh đốn một ngày, bổ sung thể lực, buổi tối chúng ta liền chạy tới Kiến Nghiệp. Mã Siêu nói. Buổi tối, hai người đuổi tới Kiến Nghiệp dưới thành thì phát hiện quân Minh ba mặt vây thành, chỉ còn lại Bắc Môn. Vây ba mặt, chừa một đường, xem ra quân Minh cũng không muốn truy cùng diệt tận. Mã Siêu nhìn thấy bố phòng của quân Minh, hướng về phía Tư Mã Ý nói. Đại Minh và Ngô Quốc dù sao cũng là quan hệ thông gia, chỉ cần cấp đủ áp lực là đủ rồi. Tư Mã Ý cẩn thận quan sát đại doanh quân Minh, sau đó tiếp tục nói, tướng quân, phái trinh sát điều tra một chút, phụ cận đây hơi quá yên tĩnh. Được. Mã Siêu bây giờ đối với Tư Mã Ý là nói gì nghe nấy, không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Không bao lâu, trinh sát Mã Siêu phái đi ra ngoài trở về. Tình huống chung quanh thế nào? Tướng quân, tiểu nhân đã cẩn thận đi quanh một vòng. Đầu tường trải rộng vết máu, dưới thành cũng không ít mũi tên gãy giáp tàn phế, còn có chút xác bị thiêu đốt, hẳn là một ít thiết bị công thành. Trinh sát đem tin tức trinh sát cẩn thận nói ra. Xem ra những ngày này thế công của quân Minh cũng rất mãnh liệt. Nghe xong trinh sát bẩm báo, Mã Siêu nói. Thi thể đâu? Có hay không phát hiện thi thể ở phụ cận? Tư Mã Ý hỏi. Không phát hiện thi thể, nhưng tiểu nhân phát hiện mấy chỗ hố đất bị thiêu đốt. Trinh sát lắc đầu nói. Điều này rất bình thường, quân Minh luôn có quy tắc thu hồi thi thể. Những cái hố kia, nhất định là vết tích còn lại sau khi thiêu cháy thi thể. Mã Siêu cảm thấy rất bình thường. Tư Mã Ý cũng gật gật đầu, tất cả những điều này đều phù hợp phong cách tác chiến của quân Minh từ trước đến nay. Tướng quân, hướng về Bắc Môn đi thôi, quân coi giữ nội thành giao chiến mấy ngày, đã mệt mỏi. Chúng ta nhất cổ tác khí hạ Ngô Vương cung, tiếp đó đánh lui quân Minh, thiết lập bất thế chi công. Đi. Hai người xuất quân lặng lẽ chạy tới Bắc Môn. Là ai? Đi tới Bắc Môn, hai người không che giấu hành tung, mà là phái người kêu cửa. Chúa công nhận được tin báo, đặt phái Mã Siêu tướng quân đến đây trợ giúp, nhanh chóng mở cửa. Một tên sĩ tốt giọng oang oang hô. Là viện quân tới, nhanh đi thông tri Trương đại nhân. Những ngọn đuốc trên đầu tường sáng lên, một người tướng lãnh xuất hiện, nhìn về phía người dưới thành, tiếp đó gọi một tên sĩ tốt nói. Không bao lâu, đầu tường vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập, một thân ảnh xuất hiện tại đầu tường. Lão phu là Trương Chiêu, gọi tướng quân của các ngươi tiến lên trả lời. Lão gia hỏa này cảnh giác vẫn rất cao, tướng quân đi đi, chớ để lộ chân tướng. Tư Mã Ý khẽ cười một tiếng, để Mã Siêu tiến lên. Trương đại nhân, chúa công nghe cảnh nội có quân Minh xâm chiếm, đặt mệnh ta tới xuất quân trợ giúp kiến nghiệp. Mã Siêu trả lời. Quả nhiên là Mã Siêu tướng quân, nhanh mở cửa thành. Nhờ ánh lửa, nhìn thấy quả thật là Mã Siêu ở trước mặt, Trương Chiêu đại hỉ, vội vàng sai người mở cửa thành. Bá Kháng, lát nữa. Ngươi ở lại bắt Trương Chiêu, ta và Trọng Đạt tấn công về phía Ngô Vương cung. Nhìn thấy cửa thành chậm rãi mở ra, Mã Siêu nhẹ giọng nói với Mã Đại. Mạc tướng tuân lệnh. Mã Đại lĩnh mệnh, chậm rãi ẩn vào trong quân. Đi thôi Trọng Đạt, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ Ngô Vương cung. Mã Siêu gọi Tư Mã Ý hướng về nội thành mà đi. Hai người đi vào trong thành, phía sau liền truyền đến từng đợt tiếng la giết. Không tốt, bại lộ, mau mau giết hướng Ngô Vương cung. Nghe được tiếng la giết vang lên, hai người xuất quân xuyên qua mấy con đường, lao nhanh hành quân đến ngoài Ngô Vương cung. Tướng quân, không thích hợp a, nhìn xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tư Mã Ý giữ chặt Mã Siêu. Cũng đã đến đây rồi, ở đâu ra không thích hợp? Mã Siêu không nhịn được nói. Bắt môn tiếng la giết chấn thiên, mà ở nơi đây lại không nửa điểm phản ứng. Hơn nữa cùng đi tới, liền một cái bách tính cũng không thấy, như thế vẫn chưa đủ sao? Lúc này Tư Mã Ý có chút hoảng hốt, phản phất không nên tới đây. Ngươi nói vậy, đích thật là một cái bách tính cũng không thấy. Lúc này, Mã Siêu mới hậu tri hậu giác nói. Bá! Bỗng nhiên trong màn đêm vô số bó đuốc xuất hiện, chiếu sáng sân trống ngoài Ngô Vương cung sáng như ban ngày. Mã Siêu, Tư Mã Ý, bản vương đã đợi các ngươi lâu rồi. Lư Trạm xuất hiện tại trên cung thành, hướng về phía hai người phía dưới nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự xưng bản vương? Chúng ta chính là viện binh chúa công phái tới, các ngươi muốn làm gì? Hai người đều không nhận ra Lư Trạm, hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Tư Mã Ý cả gan tiến lên chất vấn. Bản vương ngày bình thường xuất cung không nhiều, các ngươi không nhận ra cũng là tình có thể hiểu. Nhưng mà đại danh của hai vị, bản vương thế mà như sấm bên tai a, lần đầu tiên gặp mặt, bản vương Đại Minh Thái tử Lư Trạm, gặp qua hai vị. Khóe miệng Lư Trạm mỉm cười, báo ra đại danh của mình. Oanh! Ngay khoảnh khắc Lư Trạm tự giới thiệu, trong đầu Tư Mã Ý phản phất vang lên một tiếng kinh lôi, trúng kế. Đi mau! Tư Mã Ý hét lớn một tiếng, cũng không để ý Mã Siêu có đuổi kịp hay không, tự mình trực tiếp hướng ra ngoài chạy tới. Tiên sinh nếu đã tới, vội vã như vậy đi làm gì? Lời Lư Trạm còn chưa dứt, xung quanh xuất hiện vô số quân Minh đang chờ sẵn. Bọn họ tay cầm tấm chắn, nắm chặt đao thương chậm rãi tới gần quân địch. Liều mạng với bọn hắn. Chuyện đến nước này Mã Siêu đương nhiên sẽ không đầu hàng, thế là hét lớn một tiếng dẫn dắt nhân mã bắt đầu chém giết ra ngoài. Bắn tên. Lư Trạm ra lệnh một tiếng, những mũi tên rậm rạp chằng chịt hướng về đầu phản quân bay tới. Phản quân gặp mai phục, sĩ khí rơi xuống, bị mưa tên bắn là ôm đầu tán loạn. Mã Siêu cắn răng xuất quân xông vào trận hình quân Minh, ý đồ phá vây ra ngoài. Các huynh đệ, vì mạng sống, theo ta giết ra ngoài. Vì mạng sống, phản quân bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, đi theo Mã Siêu phía sau không ngừng công kích phòng tuyến quân Minh. Mã Siêu càng là lấy một chọi ngàn, trường thương trong tay không ngừng vung vẩy, ý đồ giết ra một đường máu. Không hổ là mãnh tướng nổi danh thiên hạ, đích xác rất xuất sắc. Mấy vị tướng quân, Mã Siêu hung mãnh, xin hợp lực đem hắn chém giết. Nhìn thấy Mã Siêu như vào chỗ không người, Lư Trạm cũng không khỏi tán thưởng. Nhưng mà tán thưởng qua đi, hắn lại đối Từ Hoãn, Ngụy Duyên, Thái Sử từ mấy người hạ lệnh giết. Mạc tướng lĩnh mệnh. Từ Hoãn mấy người lĩnh mệnh, tiếp đó mang binh xuất chiến. Mã Siêu thôi cùng. Có nhận ra Hà Đông từ công minh không? Từ Hoãn dẫn người từ phía đông đánh tới. Ác tặc trốn chỗ nào, nghĩa dương Ngụy Duyên đến đây trả ngươi. Ngụy Duyên dẫn người từ mặt phía bắc giết ra. Thái Sử từ phía đông giết đến, ác tặc còn không mau nhanh chóng xuống ngựa chịu trói. Thái Sử Từ dẫn người từ mặt phía nam giết đến. Tây Lương sỉ nhục, nhìn ta Thiên Thủy Khương Duy lấy tính mạng ngươi. Khương Duy dẫn người từ phía tây giết đến. Còn có Trung Hội, Chu Linh, Vương Cơ và những người khác từ các nơi vây quanh, ý đồ vây giết Mã Siêu. Ha, đến đây đi, muốn lấy tính mạng của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được tiếng chinh phạt mình vang lên từ bốn phương tám hướng, Mã Siêu cười ha ha. Có thể để Quân Minh coi trọng như vậy, mình cũng không coi là lỗ. Mã Siêu mặc dù cuồng ngạo, nhưng mà không ngốc. Nghe được Đông, Nam, Tây ba phương hướng vọt tới đều là đại tướng Quân Minh, không muốn cùng bọn hắn dây dưa quá nhiều. Duy chỉ có nghe được phía Tây là một người vô danh tên Khương Duy, Mã Siêu quyết định nhanh chóng, lựa chọn từ phía Tây phá vây. Một kẻ vô danh tiểu tốt, cũng tới tham gia náo nhiệt, thật coi ta Mã Siêu dễ ức hiếp. Tạch tướng xem thương. Nhìn thấy Mã Siêu xông về phía mình, Khương Duy biết đây là đem mình làm quả hồng mềm bóp. Trong cơn giận dữ, đâm ra một thương. Đinh. Mã Siêu đồng dạng là đâm ra một thương, sức mạnh càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Hai thương tương giao, Khương Duy cả người lẫn ngựa bị đánh lui mấy bước. Thật mạnh. Ác tặc này bản lĩnh không kém. Khương Duy giằng lại chiến mã, kinh ngạc nhìn Mã Siêu. Tay mình bị chấn còn đang run rẩy, mà Mã Siêu giống như người không việc gì. Cách, đến lượt ngươi còn ra thân Tây Lương. Công phu mèo quào này, đơn giản là làm mất mặt người Tây Lương. Mã Siêu một thương đánh lui Khương Duy, phủi hắn một cái, sau đó tiếp tục hướng ra ngoài phá vây. Cẩu tặc, chạy đi đâu? Khương Duy có thể bị Lưu Duệ chỉ định làm người phò tá thái tử, ngoài mưu lược, võ nghệ tự nhiên không kém. Nhưng là so với Mã Siêu nhân vật như vậy, hắn còn quá trẻ. Chiếm giữ ưu thế như vậy, còn ăn phải cái lỗ vốn. Bị Mã Siêu một kích, lập tức liền muốn tiến lên đuổi theo. Bá kháng. Từ Hoảng hét lại Khương Duy. Võ nghệ Mã Siêu ngay cả ta còn không dám nói dễ dàng thắng, ngươi còn trẻ, không nên bị hắn khích tướng, mà bị thương tổn. Vâng, tướng quân. Bị Từ Hoảng nói chuyện, đầu Khương Duy trong nháy tức thì tỉnh táo lại. Đúng vậy, Mã Siêu bất quá là chó cùng rứt dậu, mình còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội. Nếu là bị hắn chó cùng rứt dậu, làm bị thương mình ngược lại không hay. Đuổi theo, không ngừng làm hao mòn thể lực của hắn. Mài chết con mãnh thú Tây Lương này. Từ Hoảng nói xong, quay đầu ngựa lại đuổi theo. Đinh. Đau thương không ngừng va chạm, vé lên từng trận hỏa hoa. Ngụy Duyên và Thái Sử Từ đã đuổi kịp Mã Siêu, cùng hắn tiến hành luân chiến, không ngừng làm hao mòn thể lực của hắn. Mã Siêu cũng biết suy nghĩ của hai người, nên trong lúc xuất thủ càng tàn nhẫn, ý đồ đột phá phòng tuyến. Mã Siêu nhìn búa. Hét lớn một tiếng truyền đến, một thanh đại phủ mang theo thế mở núi phá đá, hướng về Mã Siêu chém bổ xuống đầu. Búng. Mã Siêu một thương bức lui Ngụy Duyên, giơ súng ngăn cản nhát búa hung mãnh nhất này. Nhưng mà lực đạo cực lớn truyền đến từ búa, trực tiếp làm hổ khẩu của Mã Siêu bị rách toát, máu tươi theo thân thương nhỏ xuống. Từ Hoảng nhát búa này ước chừng dùng 8 thành lực đạo, một búa đi qua lập tức lui ra phía sau. Đáng giận a, Mã Siêu nhìn thấy Từ Hoảng xuất hiện, bỗng cảm giác không ổn. Đại tướng Quân Minh xông tới càng ngày càng nhiều, nếu tiếp tục thế này, nói không chừng thật sự phải ở lại đây. Xem thương. Mã Siêu một thương đâm về Ngụy Duyên, nhìn thấy Ngụy Duyên và Thái Sử Từ đồng thời tới đón. Tiếp đó giả vờ tung một thương, trở tay đâm về phía Từ Hoảng ở phía sau lưng. Từ Hoảng đang chuẩn bị giơ đại phủ gia nhập chiến trường, không ngờ Mã Siêu một thương đâm tới, không kịp phản ứng. Khoảnh khắc mấu chốt, may mắn được Khương Duy đến giúp, ngăn cản nhát thương này của Mã Siêu. Đinh. Hai thương tương giao, Khương Duy chỉ cảm thấy thương của Mã Siêu mềm nhũn, căn bản không chút phát lực. Cẩn thận. Nguyên lai mục tiêu chân chính của nhát thương này của Mã Siêu vẫn là Ngụy Duyên, vừa rồi giả vờ tung một thương bất quá là để lừa gạt mấy người mà thôi. Đông. Một tiếng vang trầm, Ngụy Duyên trực tiếp bị Mã Siêu dùng chui thương đập vào ngực, lực đạo to lớn trực tiếp đánh Ngụy Duyên rơi xuống ngựa. Văn Trường. Thái Sử Từ hét lớn một tiếng, giơ súng liền đâm. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Mã Siêu ngạnh kháng Thái Sử Từ một thương, bị hắn một thương đâm vào đầu vai. Tiếp đó Mã Siêu trường thương quét ngang, làm chiến mã dưới chân Thái Sử Từ ngã xuống. Chiến mã ngã xuống đất, lập tức Thái Sử Từ trực tiếp bị quật bay, Từ Hoảng thừa cơ bổ sung, một búa đánh xuống. Mã Siêu thu chiêu không kịp, bị búa phong quét đến, lập tức đùi xuất hiện một vết thương sâu đủ thấy xương. A, bị máu tươi kích thích Mã Siêu nổi điên, tay trái rút bảo kiếm ra một kiếm đâm trúng bụng dưới Từ Hoảng. Trong chớp mắt, ba đại tướng Quân Minh đều bị Mã Siêu gây thương tích, nhưng mà Mã Siêu cũng bị trọng thương. Hắn thể kiếm đang muốn tiến lên lại đâm Từ Hoảng, Khương Duy kịp thời đuổi tới một thương bức lui Mã Siêu. Phía sau Trung Hội, Chu Linh, Vương Cơ mấy người đánh tới, Mã Siêu bất đắc dĩ vừa đánh vừa lui, dọc đường lại đánh chết mấy chục tên sĩ tốt. Mã Siêu vậy mà hung hãn như vậy. Từ Hoảng che vết thương ở bụng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tướng quân đừng nóng vội, Mạc tướng đây liền đuổi theo. Thái Sử Từ đứng dậy thay ngựa, mang theo Khương Duy mấy người đuổi theo. Đáng giận Mã Siêu. Ngụy Duyên lúc này cũng lung la lung lay đứng dậy, vừa rồi nhát thương kia lực đạo cực nặng, hắn nửa ngày đều không dậy nổi. Văn Trường, ngươi vẫn tốt chứ? Từ Hoảng hỏi. Chưa chết, không thể để Mã Siêu cứ như vậy chạy, tướng quân chúng ta cũng đuổi theo. Ngụy Duyên nhe răng trợn mắt nói. Được. Từ Hoảng giật xuống vạt áo, tiện tay băng bó một chút vết thương, liền cùng Ngụy Duyên cũng đuổi theo. Bắc Môn, Mã Đại Dục huyết phấn chiến, vẫn luôn giữ vững cửa thành. Vốn là hắn muốn bắt Trương Chiêu, không ngờ Từ Thịnh, Hách Phổ, Trần Thức mấy viên đại tướng giết ra, nếu không phải hắn cơ cảnh, suýt chút nữa thì bị một đao bêu đầu. Nhìn thấy trúng mai phục, Mã Đại vội vàng giữ vững cửa thành, hy vọng Mã Siêu có thể phá vây mà ra. Từ Thịnh mấy người mấy lần xung kích, đều bị Mã Đại không muốn mạng bức lui. Đại huynh nha, ngươi mau tới a, nhìn thấy trên thân càng ngày càng nhiều vết thương, cùng bên cạnh càng ngày càng ít binh lính, Mã Đại cũng sắp phải không chống đỡ nổi. Bá Kháng hét lớn một tiếng, Mã Siêu từ phía sau Từ Thịnh mấy người đánh tới, làm rối loạn trận hình quân Minh. Đại huynh, Mã Đại liều chết phòng thủ không uổng phí, hắn cuối cùng chờ được Mã Siêu đánh tới. Bá Kháng, chúng ta đi mau. Mã Siêu kéo Mã Đại liền lùi lại, phía sau quân Minh lũ lượt mà tới. Đại huynh ngươi đi mau. Gặp càng ngày càng nhiều quân Minh giết đến, Mã Đại biết nhất định phải có người đoạn hậu, hắn một đao chém vào mông ngựa Mã Siêu. Hí dược dược. Chiến mã bị đau, mang theo Mã Siêu lao nhanh ra bên ngoài thành. Đóng cửa thành. Nhìn thấy Mã Siêu rời khỏi cửa thành, Mã Đại mang theo sĩ tốt đóng cửa thành. Bá Kháng, Bá Kháng. Mã Siêu chảy nước mắt lao nhanh, tung hoành một đời, ngay cả người thân cuối cùng của hắn cũng đã mất đi. Tới đây. Đóng cửa thành Mã Đại, nhìn thấy quân Minh dần dần xông tới, phát ra tiếng gầm thét cuối cùng. Giết a, mặc dù hành vi của Mã Đại chấn động quân Minh, nhưng mà bọn hắn cũng không có lòng thương hại. Nhao nhao hô to khẩu hiệu giết đi lên, thẳng đến khi thân ảnh Mã Đại hoàn toàn biến mất trong đám người. Là một nhân vật, đáng tiếc lại theo Mã Siêu. Từ Thịnh nhìn thấy thi thể Mã Đại, đối với sự uy vũ bất khuất của hắn, sinh ra kính ý, cúi mình hành lễ xong, hạ lệnh sĩ tốt thanh lý cửa thành, Mã Siêu đã chạy, bọn hắn còn muốn truy kích. Văn Hướng, Mã Siêu đâu? Thái sử Từ mang đám người tới trước, nhìn thấy thi thể đầy đất hỏi. Mã Siêu chạy, chúng ta đang dọn dẹp cửa thành, chuẩn bị truy kích. Từ Thịnh đáp. Tốc độ nhanh một chút, không thể để hắn chạy. Thái sử Từ sốt ruột nói. Tất cả đều đến giúp đỡ, trước tiên dọn dẹp ra một con đường đủ cho một người thông qua là được. Từ Thịnh biết vậy, lập tức hạ lệnh bộ tốt toàn bộ đến giúp đỡ. Trong lúc dọn dẹp, Từ Hoảng cũng tới, nhìn thấy cửa thành đã dọn dẹp ra con đường có thể cung cấp một người thông hành, lập tức hạ lệnh. Văn Hướng, ngươi dẫn người tiếp tục thanh lý cửa thành, phối hợp điện hạ thanh lý hội quân trong thành. Tử Nghĩa, Văn Trường, chúng ta truy. Mấy viên đại tướng theo thứ tự thông qua cửa thành, bắt đầu truy kích Mã Siêu. Mã Siêu chiến đấu anh dũng một đêm, đã sớm tinh bì lực kiệt, chiến mã dưới hông lúc này cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi. Hết cách, hắn đành phải lê lết thân mình bị thương về phía bờ sông, hy vọng có thể gặp phải thuyền đánh cá, đưa hắn rời khỏi nơi đây. Rầm. Lúc này nơi xa vang lên tiếng sấm, Mã Siêu biến sắc, là thống soái kỵ binh hắn sao không biết đây là tiếng vó ngựa. Nhưng mà nơi đây vô cùng trống trải, hắn tránh cũng không thể tránh, đành phải nhắm mắt chờ đợi sự phán xét của trời. Hoàng thiên có mắt a, Mã Siêu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Một đội nhân mã xuất hiện trước mắt Mã Siêu, một người nhìn thấy Mã Siêu khốn khổ đến nhường này ngửa mặt lên trời cười dài nói. Chu Du. Mã Siêu dù thế nào cũng không nghĩ ra, người xuất hiện trước mắt mình lại là Chu Du. Nhìn ngươi độc thân đến nước này, khốn khổ không chịu nổi, thế nhưng là trúng mai phục ở Ký Nghiệp. Chu Du trên ngựa hỏi. Đại đô đốc, Mạc tướng có tội a, cũng là tên giặc Tư Mã Ý kia âm thầm mê hoặc Mạc tướng cũng là nhất thời mất trí, mới gây ra sai lầm lớn a. Mã Siêu đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về Chu Du cầu xin tha thứ. Hừ hừ. Chu Du không nói một lời, chỉ là cười lạnh. Nhìn thấy Chu Du không nói lời nào, Mã Siêu hai đầu gối quỳ xuống đất, bò về phía trước đến trước mặt Chu Du tiếp tục khóc lớn. Đi, đừng đóng kịch, mặc kệ ngươi là hữu tâm hay vô tình, hôm nay ngươi đều phải lấy cái chết tạ tội. Chu Du mang theo sát khí, nghiêm nghị quát lên. Chịu chết đi. Mã Siêu đột nhiên bạo khởi, một kiếm đâm về Chu Du. Nguyên lai vừa rồi Mã Siêu cũng là giả vờ cầu xin tha thứ, chỉ cầu tiếp cận Chu Du, tiếp đó thực hiện bắt giặc bắt vua. Nhát kiếm này vừa vội vừa nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt Chu Du. Đô đốc cẩn thận. Lăng Thống một tay đẩy Chu Du ra, mình bị Mã Siêu một kiếm đâm trúng. Hỗn đảng. Nhìn thấy nhát kiếm chắc chắn 10 phần của mình, bị Lăng Thống phá hư, Mã Siêu cũng là giận không kìm được. Trên tay dùng sức vẫy một cái, đánh Lăng Thống rơi xuống ngựa. Cùng tiến lên, giết hắn. Thoát được một kiếp Chu Du, toát mồ hôi lạnh toàn thân, lập tức hạ lệnh chúng tướng vây giết Mã Siêu. Mình thì xuống ngựa, xem xét thương thế của Lăng Thống. Công tích, công tích. Đô đô đốc. Lăng Thống bị Mã Siêu một kiếm đâm trúng ngực, cũng may hắn kịp thời tránh đi chỗ hiểm, nên giữ được một cái mạng. Nhanh, đưa hắn đi trị thương. Chu Du phân phó sĩ tốt, đưa Lăng Thống xuống trị thương, tiếp đó lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy người đang giao chiến giữa sân. Chỉ thấy Mã Siêu một thanh trường kiếm múa kín không kẽ hở, một mình giao chiến với ngũ tướng Lữ Mông, Tôn Thiều, Chu Nhiên, Chu Hoàng, Phan Chương. Nếu không phải Mã Siêu chém giết một đêm đã sức cùng lực kiệt, cả người là thương tích. Năm người bọn. Hắn hợp lực, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Mã Siêu. Thương. Tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên, không lâu sau trên thân năm người vây công Mã Siêu, cũng đã ít nhiều mang chút vết thương. Đồng dạng, tiếng hơi thở của Mã Siêu càng ngày càng thô, động tác cũng càng ngày càng chậm. Y giáp trên người đã sớm bị máu tươi thấm ướt, giờ đây Mã Siêu chỉ dựa vào một hơi tàn, đang nỗ lực chống đỡ. Mã Siêu, từ bỏ chống cự, bản đô đốc còn có thể cho ngươi thống khoái. Nếu là cố chấp không nghe, bản đô đốc sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Chu Du không ngờ Mã Siêu lại khó dây dưa như thế, thế là dùng ngôn ngữ đã kích Mã Siêu. Chu Du, không cần giả nhân giả nghĩa, ta là Tây Lương thần uy thiên tướng quân Mã Siêu, một đời sẽ không khuất phục tại người. Muốn ta cầu xin tha thứ, ngươi nằm mơ đi thôi. Mã Siêu gắt một cái, khinh thường nói. Sắc mặt Chu Du tái xanh, quá khinh người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người kiêu ngạo khó thuần như thế. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Giết! Tiếng la giết vang lên lần nữa, lần này Mã Siêu thật sự không chỗ nào có thể trốn. Lữ Mông mấy tướng xuống ngựa, bao vây hắn, đủ loại trường thương đại đao gọi vào chỗ chết. Mã Siêu trong tay chỉ có một thanh trường kiếm, tại nhân số và vũ khí đều chiếm giữ thế yếu tuyệt đối. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng mà liều chết đánh một trận hắn cũng không phải mấy cái tướng lĩnh hạng hai này có thể dễ dàng hạ gục. Vúng! Mã Siêu tránh được một đao của Lữ Mông, như người một cước đạp ngã Chu Nhiên, phía sau lại bị Chu Hoàng chặt một đao. Loạn choạng mấy bước, Mã Siêu quay người đôi mắt đỏ ngầu trừng Chu Hoàng. Chu Hoàng bị khí thế kinh người của Mã Siêu chấn nhiếp, nhất thời không dám tiến lên. Lập tức bị Mã Siêu một kiếm đâm bị thương, tiếp đó trên mặt lại trúng một quyền, đánh hắn bay ra ngoài. Ta hận ngươi liều mạng. Trong mấy người liều mạng nhất là Tôn Thiều, nhìn thấy đồng bạn thụ thương, hắn bỏ lại trường thương ôm lấy Mã Siêu. Hai người ngã xuống, trên mặt đất không ngừng đánh nhau. Giết hắn, giết hắn. Bị Mã Siêu dùng chui kiếm không ngừng nện vào phía sau lưng, miệng phun máu tươi Tôn Thiều, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Mã Siêu, chưa từng buông tay, trong miệng còn đang hô to. Phốc phốc. Mã Siêu chém xuống một kiếm tay phải Tôn Thiều, lúc này mới thoát ra được. Vừa mới đứng dậy, Phan Chương một phát thương đâm tới, lần này Mã Siêu không thể tránh thoát, bị một thương đâm vào ngực. Mã Siêu tay trái bắt lấy trường thương, không để Phan Chương rút thương ra, ra sức một kiếm chặt đứt cán thương, trở tay vẫy một cái, ngực Phan Chương cũng xuất hiện một vết thương. Chiến cuộc thảm liệt vô cùng, Chu Du nhìn thấy mấy vị tướng lĩnh thụ thương nghiêm trọng, bờ môi mím chặt, rút ra trường kiếm bên hông cũng chuẩn bị ra trận. Đô đốc, để chúng ta tới. Lúc này, Chu Thái và Kim Hám từ hậu quân đuổi tới, thấy Chu Du chuẩn bị tự mình xuống trận, Chu Thái vội vàng ngăn cản. Ấu Bình, cẩn thận. Vốn. Võ nghệ của Chu Thái trên mấy người kia, hét lớn một tiếng, giơ đại đao một cái nhảy trảm, liền đem Mã Siêu chém bay. Lực đạo chi lớn, ngay cả trường kiếm trong tay Mã Siêu cũng nứt ra. Mã Siêu lung la lung lay đứng dậy, khắp mặt là máu tươi, trong mắt cũng đã mất đi ánh sáng. Hắn nhìn thấy trước mặt Chu Du và những người khác ngửa mặt lên trời cười to, ta Mã Siêu một đời ngang ngược, ai cũng đừng nghĩ lấy tính mạng của ta. Bởi vì, có thể giết ta, chỉ có chính ta. Nói rồi, kiếm gãy trong tay trở tay đâm vào chính mình tim. Bịch một tiếng, thi thể rơi xuống đất, Mã Siêu cũng kết thúc cuộc đời đầy sóng gió này. Tiếp đó Từ Hoảng và những người khác đi tới, Chu Du tiến lên giảng giải. Từ Hoảng lúc này mới biết Chu Du cũng đã đầu hàng, bọn họ mới là viện quân đường đường chính chính bệ hạ phái tới. Mã Siêu, dũng thì dũng, đáng tiếc giả tâm bừng bừng, bạc tình bạc nghĩa. Nếu không phải không bái nghĩa phụ, đúng là Lữ Bố thứ 2A nhìn thấy thi thể Mã Siêu, Từ Hoảng cảm khái nói. Đúng, Từ Hoảng tướng quân, Mã Siêu cẩu tặc đã bị chặt đầu, không biết các ngươi có bắt được Tư Mã Ý cẩu tặc này không? Chu Du hỏi. Cái này. Từ Hoảng và những người khác lúc này mới phản ứng lại. Đều chỉ chú ý đến Mã Siêu con hung thú này, còn đâu Tư Mã Ý con rắn độc kia. Chúng ta chỉ chú ý đến Mã Siêu, chưa từng nhìn thấy Tư Mã Ý, nhưng mà hắn nhất định không chạy ra khỏi thành, hãy quay về nội thành lùng tìm. Được, chúng ta cùng đi. Nghe được Tư Mã Ý còn chưa xa lưới, song phương nhân mã hợp lại cùng nhau trở về kiến nghiệp. Ta tên là Mã Trung, tự Lạc Dương, người Ngô quận Tùng Giang. Bởi vì thiên hạ mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng, đủ loại người tài năng xuất hiện, ta cũng nảy sinh ý nghĩ kiến công lập nghiệp. Vợ con hưởng đặc quyền. Ôm ý nghĩ này ta mỗi ngày khổ luyện võ nghệ, chuyên cần tập tiễn thuật, chỉ vì một ngày kia có thể dựa vào bản lĩnh của mình lên làm tướng quân. Cơ hội này rất nhanh liền đến, bởi vì chúa công Tôn Sách khai chiến với Đại Minh, nhu cầu cấp bách số lượng lớn binh lính. Thế là ta liền đi đến kiến nghiệp, báo danh tham quân, trở thành một sĩ tốt Ngô quốc. Chiến sự tiền tuyến không thuận lợi, số lượng lớn tướng sĩ chết trận, không ngừng có tướng sĩ mới bị điều động đến tiền tuyến. Mà ta rất không may, không được chọn, mà lại được lệnh lưu thủ kiến nghiệp. Đồng thời còn bởi vì trong quân tướng lĩnh không đủ, dựa vào một tay cung tiễn giỏi, được thủ trưởng nhìn trúng, trở thành một giáo úy. Trở thành giáo úy xong, tâm tình ta rất tốt. Chỉ hy vọng lần sau ra tiền tuyến có thể được chọn, cứ như vậy, ta liền có thể ra trận giết địch, góp nhặt công trận. Đáng tiếc bất hạnh lại một lần nữa buông xuống trên người ta, quân Minh đổ bộ Giang Đông, đối với kiến nghiệp vây mà bất công. Võ nghệ tốt này của ta, không có đất dụng võ. Sau đó Trương Chiêu đại nhân đầu hàng Đại Minh, ta một mũi tên không bắn, liền từ một giáo úy Ngô quốc, đã biến thành giáo úy Đại Minh. Chẳng lẽ đời này ta chú định ở trên vị trí này, không thể tiến thêm. Những tướng lĩnh khác đầu hàng sau đều lộ ra lo lắng, bởi vì không biết tương lai sẽ ra sao, đều đang lo lắng có thể hay không bị Đại Minh thanh toán. Cũng may Đại Minh Thái tử Điện Hạ cực kỳ nhân nghĩa, tự mình đến quân doanh an ủi chúng ta những tướng sĩ cấp thấp này. Người vẻ mặt ôn hòa nói với chúng ta, chỉ cần gia nhập Đại Minh, sẽ đối xử với chúng ta như nhau. Ai nguyện ý tiếp tục tòng quân thì chức vụ ban đầu không đổi, ai không muốn tiếp tục tòng quân thì phát lộ phí về quê. Tất nhiên Thái tử đều nói sẽ không thanh toán, vậy chúng ta không có ai trở về. Ít nhất tòng quân còn có cơm ăn, sau khi trở về thì ai cũng khó nói trước được. Lập tức còn khai triển một cuộc luận võ cỡ nhỏ, không ít tướng lĩnh đều lấy ra bản lĩnh gia truyền, ý đồ tại trước mặt Thái tử Điện Hạ thể hiện một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiễn thuật của ta vẫn là số một. Thái tử Điện Hạ đi tới bên cạnh ta, cho ta một bộ khôi giáp, còn vỗ vai ta đã nói làm tốt lắm, Đại Minh cần những nhân tài như ngươi và những lời tương tự. Người khác nhìn về phía mắt ta đều tràn đầy hâm mộ và mấy phần đố kỵ, chính ta cũng khẩn trương suýt hôn mê. Hơn 20 năm gần đây, đây là lần đầu tiên có đại nhân vật đối với ta cổ vũ như vậy. Ta đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói nguyện vì Thái tử Điện Hạ hiệu lực. Thái tử cười đáp lại ta, không phải vì ta hiệu lực, là vì quốc gia này và bách tính của quốc gia này hiệu lực. Ta sau khi nghe xong rất là rung động, ta một giáo úy nhỏ nhoi còn có thể cống hiến lớn đến vậy. Sau đó một thời gian, vô luận ta làm gì đều tràn đầy nhiệt tình, hy vọng báo đáp ân đức của Thái tử Điện Hạ. Qua mười mấy ngày, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Có phản quân vào thành, tướng quân ra lệnh cho chúng ta mai phục ở mặt phía nam. Tiếp đó thủ lĩnh phản quân và Thái tử Điện Hạ nói mấy câu, ta nghe không rõ lắm, chỉ biết là thủ lĩnh phản quân này hình như trước đây cũng là tướng lĩnh Ngô quốc của chúng ta. Chiến đấu bắt đầu, ta hạ lệnh tướng sĩ dưới trướng xung kích, tự mình cầm cung tiễn nấp trong bóng tối, chuẩn bị bắn giết mấy cái đại nhân vật. Thế nhưng là hình như trong phản quân đại nhân vật rất ít, đều bị các tướng quân bao vây. Thế là ta liền chuyển biến mục tiêu, nhắm ngay mấy cái tướng lĩnh trung cấp của quân địch, một mũi tên một người, đem bọn hắn toàn bộ tiễn đi. Sau đó có thân vệ tiến lên cắt lấy đầu người, ta nhìn máu me đầm đìa đầu người, suýt chút nữa không nôn ra. Nhưng mà ở trước mặt thủ hạ ta nhịn được, không thể để bọn hắn coi thường mình. Xem ra ra trận giết địch, quả nhiên không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là có thể lập xuống một kiện công lao đủ lớn thì tốt, đến lúc đó ta dù cho không đảm đương nổi tướng quân, cũng có thể chịu được trọng thưởng. Chiến đấu tiến hành gần tới một đêm, trong tay ta cũng có mười mấy cái nhân mạng. Đại bộ phận cũng là bị ta dùng cung tiễn bắn giết, chỉ có như vậy hai ba người là bị ta bổ đao. Sau đó tướng quân truyền đến mệnh lệnh, để ta mang người trong thành lùng tìm hội quân, không thể để bọn hắn trốn, để tránh làm bị thương bách tính. Bởi vì ta là mặt phía nam mai phục, cho nên ta liền mang theo người đi về phía nam tìm kiếm. Dọc theo con đường này xác thực bị ta tìm ra không ít hội quân, bọn hắn có đối với ta khúm núm, quỳ xuống đất xin hàng. Có kẻ tay cầm đao thương, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không cần ta hạ lệnh, sĩ tốt dưới quyền liền xông lên trước, đem bọn hắn chém thành thịt nát. Đối diện với mấy cái này ta đều là một mắt nhắm một mắt mở, tiểu binh cũng cần công lao mà. Thanh lý mất không ít hội quân xong, ta tiếp tục dẫn người lùng tìm đường đi. Bỗng nhiên bên tai ta, truyền đến một hồi tiếng hít thở như có như không, là từ trên cành cây trên đầu truyền đến. Không cần nghi ngờ, ta có thể nhắm mắt bắn trúng mục tiêu, thính lực và nhãn lực của ta đều tốt như nhau. Ta mệnh lệnh sĩ tốt im lặng, hai mắt nhắm lại cẩn thận lắng nghe, tiếng hít thở kia cũng ngừng lại. Xem ngươi nhịn được bao lâu. Ta ở trong lòng mừng thầm, cuối cùng để ta có chút niềm vui thú. Không bao lâu, tiếng hít thở kia lại xuất hiện, nhưng mà lần này lộ ra cẩn thận từng ly từng tí nhiều hơn. Xác định vị trí xong, trong chốc lát, ta dương cung cài tên, hướng về phía trên đầu một mũi tên bắn tới. À, một tiếng kêu thảm thê lương vang lên, một bóng người rơi xuống đất, ôm mông lớn tiếng rên rỉ. Ta nghĩ thầm người này thật là xui xẻo, bắn vào đâu không tốt, nhất định phải trúng loại địa phương kia. Thôi, sau đó biểu thị, mũi tên này ta bỏ qua, quá xui. Sĩ tốt đang muốn tiến lên kết liễu hắn, hắn ôm mông lớn hô hào, ta là Tư Mã Ý, các ngươi không thể giết ta. Sĩ tốt nghe được hắn gọi, dừng động tác lại quay đầu nhìn về phía ta. Ta cũng không biết người kia là ai, thế là xuống ngựa đến gần chút. Dưới ánh lửa chiếu rọi, ta thấy được chân diện mục của người kia, người mặc quần áo văn sĩ, một đôi mắt rất sáng, nhưng mà trượt không lưu đâu loạn chuyển. Mũi ưng đại đại, lộ ra người này âm độc vô cùng, ngoài miệng còn có sợi râu tối thiểu tiêu chuẩn của văn sĩ. Nói thế nào đây, chỉ bằng tướng mạo mà nói, đích thật là khiến người ta không thích, nhưng mà ta cũng rất vui vẻ. Gia hỏa này báo tên ta không biết, nhưng mà vừa rồi thủ lĩnh phản quân kia, cùng thái tử điện hạ lúc đối thoại. Gia hỏa này liền đứng tại hàng trước nhất, hẳn là đại nhân vật phản loạn a, thực sự là muốn cái gì tới cái đó, xem ra ta nhất định phát tài rồi. Người đâu, đem người này bắt lại. Ta hạ lệnh. Gia hỏa này thật đáng ghét, người đã bị bắt, còn không thành thật như thế. Dọc theo đường đi không ngừng lải nhải bên tai ta, nói cái gì chỉ cần thả hắn vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Ta Mã Trung là người nông cạn như vậy sao? Ta là muốn làm tướng quân, còn muốn báo đáp ân đức của thái tử điện hạ. Chỉ là một chút tiền bạc, là không thể lay động được nội tâm kiên định của ta. Đi một đường, gia hỏa này lải nhải một đường, ta có chút hối hận. Sớm biết hắn phiền như thế, vừa rồi nên cho gia hỏa này lại bù một mũi tên, cuối cùng thật sự là không nhịn nổi. Dưới sự ra hiệu của ta, sĩ tốt dùng một khối vải rách bịt miệng người này lại, thế giới cuối cùng thanh tĩnh, thật tốt. Đem thủ lĩnh phản quân này dẫn tới Ngô Vương cung, ta đi cầu kiến. Thái tử điện hạ. Mạc tướng Hoành giả giáo úy Mã Trung, cầu kiến thái tử điện hạ. Một giáo úy, cũng có chuyện gì cầu kiến thái tử a? Một tướng quân trẻ tuổi tiến lên phía trước hỏi. Sĩ quý, để hắn tới, nói không chừng có chuyện quan trọng gì. Ngay tại lúc ta không biết nên mở miệng thế nào, tiếng của thái tử điện hạ truyền đến. Đi thôi, theo ta đi yết kiến điện hạ. Trung hội mang theo Mã Trung đi tới trước mặt Lư Trạm. Mạc tướng Mã Trung, gặp qua điện hạ. Mã Trung quỳ xuống đất hành lễ. Đứng lên đi. Lư Trạm đưa tay hư đỡ, chỉ thấy người trước mắt có chút quen mắt, thế là chăm chú nhìn thêm. Nguyên lai là ngươi a, vị tướng quân cung tiễn rất xuất sắc kia. Điện hạ còn nhớ rõ Mạc tướng. Mã Trung hết sức sợ sệt nói thật hắn không nghĩ tới thái tử còn nhớ mình cái giáo úy nhỏ nhoi này. Tự nhiên là nhớ kỹ, cung tiễn của ngươi rất giỏi, còn xuất sắc hơn cả bản vương. Lư Trạm gật đầu nói, trước đây người này cung tiễn xuất chúng, để lại cho mình ấn tượng sâu sắc. Ngươi cầu kiến bản vương, có chuyện gì quan trọng a? Điện hạ, Mạc tướng phụng mệnh lùng tìm hội binh trong thành. Ngoài ý muốn bắt được một thủ lĩnh phản quân, hắn tự xưng là Tư Mã Ý, Mạc tướng không dám thất lễ, thế là lập tức tới gặp điện hạ. Mã Trung mừng rỡ nói. Tư Mã Ý, Lư Trạm có chút ngoài ý muốn, nhân vật như Tư Mã Ý, cư nhiên bị một giáo úy nhỏ nhoi bắt được. Ngược lại hắn là nói như vậy, bị chúng ta bắt được sau, còn tính toán dùng vàng bạc những vật này mua chuộc Mạc tướng, nhưng mà bị Mạc tướng từ chối thẳng thừng. Mã Trung ăn ngay nói thật. Thế nào, Mã tướng quân không thích vàng bạc những vật này? Lư Trạm cười nói. Thế thì cũng không phải, chỉ là Mạc tướng nhận qua đại ân của điện hạ, tự nhiên muốn đền đáp điện hạ. Mã Trung ngượng ngùng cười một cái nói. Xem ra bản vương không nhìn lầm ngươi, Mã tướng quân đích xác có đại tướng chi tài. Lư Trạm khích lệ nói. Đa tạ điện hạ tán dương. Bị Lư Trạm tán dương hai câu, Mã Trung đã vui đến quên hết trời đất. Điện hạ, hay là đem Tư Mã Ý dẫn tới kiểm tra thực hư một phen, vạn nhất. Trung hội nói. Mã tướng quân, đem người này dẫn tới đi. Lư Trạm gật đầu, ra hiệu Mã Trung đem phạm nhân dẫn tới. Ô, chỉ thấy Tư Mã Ý bị dẫn tới lúc, trói gô, trong miệng còn bị bịt bằng một khối vải rách, chỉ có thể phát ra thanh âm ô, điện hạ, đích thật là Tư Mã Ý, lần này bệ hạ có thể yên tâm. Trung hội tiến lên tra xét xong, hưng phấn nói. Cho hắn mở trói. Lư Trạm nói. Vâng, điện hạ. Mã Trung rút ra trường đao, mở dây thừng. Phi. Tư Mã Ý giải khai dây thừng việc đầu tiên, chính là ném ra khối vải rách trong miệng, điên cuồng phun nước bọt. Bị bịt miệng lâu như vậy, hắn đều sắp bị hung chết, cũng không biết khối vải rách này là làm bằng thứ gì. Nhìn thấy Lư Trạm ở phía trước, Tư Mã Ý mắt láo liên, mặc kệ đau đớn ở mông, lập tức quỳ xuống đất khóc lóc van xin, điện hạ, tội thần Tư Mã Ý bái kiến điện hạ. Cũng là tên giặc Mã Siêu kia, dựa vào vũ lực, cưỡng ép tội thần, bằng không thì cho tội thần lá gan lớn như trời, cũng không dám mạo phạm điện hạ a. Tư Mã Ý khóc ròng ròng, gào gọi vô cùng tình thâm ý cắt, ở một bên nhìn Mã Trung đều cảm thấy gia hỏa này thật đáng thương. Tiên sinh chịu ủy khuất, hôm nay thiên hạ bình định, còn cần đại tài như tiên sinh a. Lư Trạm đỡ Tư Mã Ý dậy, nhẹ giọng an ủi. Bị Lư Trạm nâng đỡ xong, Tư Mã Ý thầm nghĩ trong lòng, thái tử này nhìn rất dễ nắm trong tay. Xem ra không chỉ có thể bảo toàn mạng sống, nói không chừng còn có thể dựa vào hắn tái tạo huy hoàng cho Tư Mã thị ta. Điện hạ nhân nghĩa, quả là phúc của vạn dân. Tư Mã Ý xu nịnh nói. Bây giờ Giang Đông đã bình định, chỉ còn lại lẻ tẻ quận huyện, không biết tiên sinh có ý kiến gì không? Lư Trạm khiêm tốn thỉnh giáo. Điện hạ. Giang Đông nhìn như bình định, nhưng mà còn có không ít vấn đề tồn tại. Nhân khẩu, ruộng đồng, thuế má, đều là bách phế đãi hưng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục hình dáng cũ. Điện hạ còn cần nhiều dựa vào gia tộc quyền thế Giang Đông, thế gia Giang Đông mọc lên như rừng, gia sản của họ phong phú vô cùng, chỉ cần hướng bọn họ điều tạ một chút, liền có thể giải quyết tình hình khẩn cấp. Đến lúc đó, đợi đến bách tính quay về ruộng đồng sau đó, lại để cho bọn họ gấp bội giao nộp thuế má, để mà trả hết số tiền đã vay. Sau lần này, thế gia Giang Đông liền có thể tán đồng năng lực của điện hạ, bám vào dưới quyền ngài. Đợi đến bệ hạ xử lý xong chiến sự tiền tuyến, đi tới Giang Đông thời điểm, trước mắt đã là một cảnh an lành. Bệ hạ Long Nhan vô cùng vui mừng, cũng sẽ đối với điện hạ ca ngợi, đến lúc đó thái tử chi vị của điện hạ vững như Thái Sơn, tự nhiên không người dám ngấp nghé. Đối mặt Lư Trạm thỉnh giáo, Tư Mã Ý ngược lại là không có giấu giếm, nói ra trong lòng hắn cho rằng phương pháp mau lẹ nhất. Nghe xong lời Tư Mã Ý, ý cười trên mặt Lư Trạm càng lớn. Tư Mã Ý a Tư Mã Ý, ngươi làm quyền mưu thật đúng là một tay lão luyện. Biện pháp này cũng đích xác có thể nhanh chóng khôi phục nguyên trạng Giang Đông. Đa tạ điện hạ khen ngợi. Tư Mã Ý nghe ra lời bóng gió của Lư Trạm, cười theo nói. Chỉ có điều bộ kia của ngươi, tại Đại Minh căn bản vốn không áp dụng, bản vương cũng không cần dựa vào những cái gọi là hào cường. Mã Siêu chính là bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp a, bằng không thì với trí kế của hắn là vạn vạn không nghĩ ra kế sách đánh lén kiến nghiệp. Xem ra phụ hoàng nói không sai, ngươi thật sự là căn nguyên của sự rối loạn thiên hạ, người đâu, đem hắn bắt xuống. Vốn đang khuôn mặt tươi cười rạng rỡ Lư Trạm, trực tiếp mặt lộ vẻ sương lạnh. Hắn từ nhỏ chịu Lư Duệ dạy bảo, biết thế gia chính là ung nhọt của thiên hạ. Còn không kịp cắt bỏ những độc chất này, sao lại trọng dụng chứ? Chẳng những sẽ không trọng dụng, còn muốn nhân cơ hội lần này, đem bọn hắn thanh trừng sạch sẽ. Cho dù thanh trừng không sạch sẽ, cũng phải để bọn hắn cảm thấy e ngại, không dám ló đầu. Điện hạ, tội thần là một mảnh lòng son dạ sắt a. Mã Tru một cước đạp ngã Tư Mã Ý lúc, hắn còn đang gân cổ tru lên. Bịt miệng hắn lại. Lại là một khối vải rách bịt miệng Tư Mã Ý, thế giới lại trở nên thanh tịnh. Đem hắn ấn xuống canh giữ cẩn mật, chờ đợi ý chỉ của phụ hoàng. Lư Trạm nói với Mã Trung. Vâng, điện hạ. Mã Trung một tay cầm Tư Mã Ý lên, liền mang hắn xuống. Đợi đến Chu Du, Từ Hoảng và những người khác về thành sau, liền biết được thái tử Lư Trạm đã bắt được Tư Mã Ý, thế là yên lòng. Vốn là Chu Du muốn thỉnh cầu Lư Trạm chém giết Tư Mã Ý, nhưng mà Lư Trạm lại nói bệ hạ có chỉ ý, nếu là Tư Mã Ý chết bởi trong loạn quân, nghiền xương thành tro. Nếu là bị bắt sống, liền tạm thời lưu tính mạng hắn chờ đợi ý chỉ. Chu Du nghe xong, đành phải coi như không có gì. Tất nhiên mình không cách nào tự tay báo thù, như vậy tất cả liền giao cho bệ hạ tài quyết đi. Lư Trạm đem chiến báo kiến nghiệp một trận chiến sửa soạn xong hết, sai người truyền cho Lư Duệ. Lư Duệ nhận được chiến báo, lưu lại Điền Phong xử lý sự vụ củi tang, mình mang theo Bàn Thống, Pháp Chính và những người khác đi thuyền đi tới kiến nghiệp. Tham kiến phụ hoàng. Tham kiến bệ hạ. Kiến nghiệp bên ngoài thành 10 dặm, thái tử Lư Trạm mang theo bách quan lặng chờ xa giá của Lư Duệ. Thái tử một đường khổ cực, ngươi làm rất tốt. Lư Duệ đi ra xe vua, nhìn thấy trưởng tử của mình, vui mừng nói. Nhi thần chỉ là làm việc nằm trong phận sự, những điều khác may mắn mà có chư vị tướng quân, cùng các cấp quan viên đồng tâm hiệp lực, lúc này mới thuận lợi quá độ. Lư Trạm không giành công, mà là hào phóng nhường công lao cho bách quan dưới trướng. Bách quan thấy thế, đối với Lư Trạm mang lòng cảm kích. Lư Trạm một lớp thao tác này, thành công thu được không ít nhân tâm. Vào thành đi. Lư Duệ thấy Lư Trạm ngày càng thành thục, vô cùng trấn an, kéo tay nhi tử, liền cùng nhau vào thành. Sau đó Lư Duệ thẩm vấn Tư Mã Ý, hai người đối mặt nửa ngày, không nói gì với nhau. Đem hắn ấn xuống đi thôi, ba ngày sau xử trảm. Không cần lo lắng, cả nhà của ngươi sẽ cùng một chỗ cùng ngươi lên đường. Lư Tử Quân, ngươi không phải tự xưng là nhân nghĩa sao? Vì sao muốn giết cả nhà của ta? Nghe được cả nhà đều sẽ chết, Tư Mã Ý không bình tĩnh, nhảy dựng lên chửi ầm lên. Bình! Lư Duệ còn chưa mở miệng, phía sau Điển Vi không nhịn được, một cước đạp ngã Tư Mã Ý đang nói lời dơ bẩn. Lại một cước, trực tiếp đạp gãy đùi phải Tư Mã Ý a, Tư Mã Ý ôm chân gãy kêu rên. Ta bình sinh rất ít giận lây người nhà, nhưng ngươi khác biệt. ngươi là kẻ giả tâm, còn lớn hơn Tào Tháo, Tôn Sách, con của ngươi cũng vậy. Tất nhiên muốn cắt cỏ, tự nhiên cũng muốn trừ tận gốc. Muốn trách thì trách chính ngươi đi, kiếp sau làm người tốt nhé. Lưu Duệ đối mặt Tư Mã Ý không có nửa điểm lòng thương hại, hạ lệnh tru di tam tộc hắn. Ba ngày sau, tất cả mọi người trong Tư Mã nhất tộc đều bị Thái Bình vệ từng người bắt giữ. Trên giáo trường, một vùng người quỳ gối, ước chừng 400-500 người. Thì thần đã đến, trảm. Lư Trạm là quan giám trảm lần này, nhìn thấy thì thần đã đến, ném ra lệnh tiễn. Phốc phốc. Theo đao phủ giơ lên đại đao, đầu người của Tư Mã nhất tộc rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ võ đài. Bình định biên giới, dẹp nội. Loạn, ta đều làm được, người Hán từ đó hiên ngang đứng trên đỉnh thế giới. Biết được Tư Mã Ý bị chém đầu sau, Lư Duệ hai mắt nhắm lại, yên lặng rơi lệ. Hắn lúc sinh thời thu phục dị tộc Thảo Nguyên, đem bọn hắn khu trục, lại đem Tư Mã nhất tộc nhổ tận gốc. Từ nay về sau sẽ không bao giờ lại xảy ra chuyện trăm dặm không người ở, ngàn dặm không gà gáy nữa. Bệ hạ, bây giờ Giang Đông đã bình định, là lúc khải hoàn hồi triều. Vài ngày sau, bàn thống hướng Lư Duệ tấu lời. Đúng vậy a, nên về nhà. Lư Duệ gật gật đầu. Lúc này đã là ngày xuân về hoa nở, gần một năm thống nhất chi chiến hạ màn, từ đó trong cảnh nội Đại Hán lại không có đại chiến. Hưng Minh 12 năm, Lư Duệ lưu lại bàn thống, từ hoãn xử lý sự vụ Giang Đông. Mình mang theo mấy chục vạn đại quân chiến thắng trở về. Bên ngoài thành Lạc Dương, Hoàng hậu Thái Diễm mang theo nữ quyến trong cung, Giả Hữu, Hoàng Trung xuất lĩnh văn võ bách quan 10 dặm đón chào. Tham kiến bệ hạ. Lư Duệ nhìn thấy người nhà lâu ngày không gặp, trong lòng tràn đầy mềm mại, phản phất sự mệt mỏi do chinh chiến mang lại cũng đã biến mất không còn nữa. Hắn kéo Thái Diễm lên long liễn, lại để Lư Trạm cưỡi ngựa đi phía trước, hướng về nội thành tiến phát. Dọc theo đường đi hai bên đường hẻm bách tính hoan nghênh, vô cùng náo nhiệt. Trước đó chỉ là đánh thắng trận, đơn thuần cao hứng, lần này lại là vì thiên hạ Thái Bình mà ăn mừng, ý nghĩa rất là khác biệt. Tất cả các tướng sĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực, oai hùng bộc phát, trong đám người càng là bộc phát ra từng đợt reo hò. Vào thành sau, không ít khuê nữ thiếu nữ vụng trộn trốn ở trên lầu quan sát, tiếp đó gặp phải vừa ý liền to gan ném hầu bao, túi thơm những vật này. Lư Duệ nhìn thấy những thứ này chỉ là ha ha cười nói, những tướng lĩnh khác cũng không có ngăn cản. Những tướng sĩ này ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến. Đây đều là những gì bọn hắn xứng đáng nhận được. Trở lại hoàng cung, Lư Duệ việc đầu tiên cần làm chính là đi tới Từ Đường, hắn nhìn thấy bài vị Lư Thực quỳ gối rơi lệ. Phụ thân, trải qua mười mấy năm công chiếm sát phạt, giờ đây hài nhi đã hoàn thành đại nghiệp thống nhất, người trên trời có thấy không? Đại Minh rộng lớn lại không còn chiến loạn, bách tính an cư lạc nghiệp, Thái Bình thịnh thế đã đến phút cuối cùng. Một đêm trôi qua, Lư Duệ đi tới trong Kim Loan Điện, chúng thần hướng hắn bẩm báo các hạng chính vụ. Bệ hạ, bây giờ chiến loạn kết thúc, thiên hạ nhất thống, chiến công của bệ hạ vĩ đại có 102, vi thần khẩn cầu bệ hạ tại Thái Sơn Phong Thiện. Đại Hồng Lư Hoa hâm ra khỏi hàng nói. Thái Sơn Phong Thiện. Lư Duệ sờ cầm một cái, đối với đề nghị này có chút động tâm. Đúng vậy bệ hạ, chúng ta cần chiêu cáo thiên hạ, cho bách tính thiên hạ một cái công đạo, để hiển lộ rõ ràng khí phách của Đại Minh ta. Giả Hữu cũng đứng ra khuyên nhủ. Thái Sơn Phong Thiện đối với các triều đại đổi thay cũng là một kiện đại sự, ngoại trừ hiển lộ rõ ràng đế vị. Chính là chiêu cáo thiên hạ Đại Minh là chính thống. Mặc dù chỉ là một cái hình thức, nhưng mà có thể yên ổn dân tâm thiên hạ, ngưng kết nhân tâm. Vậy chuyện này liền giao cho lễ bộ, công bộ toàn lực phối hợp, nguyên tháng có vấn đề gì không? Lư Duệ cảm thấy mấy vị đại thần đều nói đúng, thế là hạ lệnh Cố Ung toàn quyền phụ trách chuyện này. Xin bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cố Ung rất kích động, nhiệm vụ lớn như vậy giao cho mình, như vậy trên sử sách tất nhiên sẽ lưu lại cho mình một bút đậm nét. Kết quả là, Cố Ung và Mã Quân trong đêm mang theo sĩ tốt, quan viên, công tượng hướng về Thái Sơn mà đi. Bọn họ phải dùng thời gian nhanh nhất kiến tạo một tòa phong thiện đài. Mấy tháng trôi qua, Cố Ung trở về Lạc Dương, hướng Lư Duệ bẩm báo phong thiện đài đã hoàn thành. Tư Thiên Giám quản thừa lại suy tính ra mùng 10 tháng 19 là ngày hoàng đạo, có thể tiến hành đại điển phong thiện. Truyền ý chỉ của ta, quan viên từ tam phẩm trở lên trong triều, các cấp chủ tướng trong quân tại mùng 10 tháng 10 phía trước đi Thái Sơn, tham dự nghi thức phong thiện. Mặt khác lại mời đại nho học sinh nổi tiếng thiên hạ, thương nhân, công tượng, cùng với một số bách tính phổ thông đi tới xem lễ. Nghe được phong thiện đài hoàn thành, cùng quản thừa tính ra ngày hoàng đạo, Lư Duệ hạ lệnh các cấp quan viên, tướng lĩnh, cùng với đại diện sĩ nông công thương trong cảnh nội Đại Minh toàn bộ chạy tới Thái Sơn. Chúng thần tuân chỉ. Lư Duệ kim khẩu ngọc ngôn, sau khi nói xong một đám đại thần tất cả đều là hỷ khí dương dương. Theo thời gian trôi qua, các cấp quan viên để bảo đảm tham gia đại điển phong thiện. Toàn bộ đều liều mạng xử lý chính vụ trong tay. Trong quân tướng lĩnh cũng vậy, không ít chủ tướng địa khu xa xôi đã bắt đầu hướng Thái Sơn tiến phát. Lưu Duệ xử lý xong chính vụ trong tay, vào hạ tuần tháng 8 liền mang theo Hoàng hậu Thái Diễm, Thái tử Lưu Trạm, cùng với tất cả thành viên hoàng thất và lục bộ quan viên xuất phát chạy tới Thái Sơn. Trừ những người này ra, còn có Gia Cát Lượng đại nạn chưa chết, cùng với Tuân Úc. Hai người ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trên, vây quanh bàn trà nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn Minh đế thống nhất thiên hạ, bây giờ thiên hạ thái bình, Khổng Minh ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được đây? Tuân Úc nâng chung trà lên, nhìn về phía Gia Cát Lượng trẻ tuổi đối diện. Vốn là Tuân Úc sau khi được Lưu Duệ cứu giúp, vẫn ở Lạc Dương cư trú. Bình thường cũng không có người trông giữ, chỉ là có mấy tên lão tốt chăm sóc hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Trong lúc rảnh rỗi, Tuân Úc tại Lạc Dương du lịch xung quanh, phát hiện Đại Minh và Đại Ngụy thật sự không giống nhau, khắp nơi tràn đầy sức sống. Bách tính trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, bọn nhỏ cũng là vô tư vô lo, đến niên kỷ sau còn có học đường miễn phí có thể đi học. Chờ hắn trở lại Lạc Dương sau, phát hiện Lưu Duệ cho hắn tìm một người bạn, người này hắn cũng không xa lạ gì, chính là mưu sĩ Lưu Bị ngày xưa Gia Cát Lượng, hai người liền trở thành hàng xóm. Cho dù Minh đế có chiếm được thiên hạ, dẹp yên phân tranh, thì hắn vẫn là kẻ xóa ngôi nhà Hán. Gia Cát Lượng đặt sách trong tay xuống, nhìn Tuân Úc nói. Khổng Minh, Đại Hán không chỉ là một quốc hiệu, mà nó nên hướng đến con người. Đúng lúc Tuân Úc chuẩn bị mở miệng, Lưu Duệ bước vào trong xe. Tham kiến bệ hạ. Tuân Úc đặt chén trà xuống, tiến lên hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Thấy Tuân Úc đứng dậy, Gia Cát Lượng cũng đành bất đắc dĩ đứng dậy hành lễ. Ở ngoài này, không cần câu nệ lễ nghi, tất cả ngồi xuống đi. Lưu Duệ đưa tay ra hiệu cho hai người, rồi ngồi xuống. Thế nào rồi, Văn Nhược, Khổng Minh, cuộc sống ở Lạc Dương còn quen thuộc chứ? Nhờ phúc bệ hạ, ta sống rất tốt. Ngày xưa Đổng Tặc một mồi lửa đốt rụi Lạc Dương, mấy năm qua không thấy sinh khí. Sau khi bệ hạ đến Lạc Dương, bách tính các nơi đua nhau đến bái kiến, đủ thấy uy vọng bệ hạ cao đến nhường nào. Tuân Úc cười nói. Dân là quý, quân là khinh, xã tắc đứng thứ hai. Quốc hiệu là gì không quan trọng, nhưng mặc kệ người nào làm vị hoàng đế này, điều hắn không thể thiếu nhất chính là con người. Trước Lưỡng Hán có Tần, trước Tần thì Ngụy, Hàn, Triệu, Sở và các nước khác cùng tồn tại, chiến loạn không ngừng hàng năm, bách tính lầm than. Tình hình như vậy, khác gì với thời quần hùng cát cứ trước kia. Đánh đi đánh lại, chẳng phải đều là người Hán chúng ta phải bỏ mạng sao? Lưu Duệ nói những lời này hướng về phía Tuân Úc, kỳ thực là nói cho Gia Cát Lượng nghe. Trước đây trăm vạn dị tộc xuôi nam, trẫm không suy tính nhiều, quyết định xuất quan nghênh chiến. Mà Tào Tháo, người cực kỳ có cơ hội tiến đánh Tịnh Châu, lại không thừa cơ đến công, Khổng Minh ngươi có biết vì sao không? Hắn cũng như trẫm, là người xem đại nghĩa dân tộc cao hơn hết thảy. Trẫm sở dĩ chinh chiến thiên hạ, ban sơ không phải muốn làm hoàng đế, mà là hy vọng con cháu đời sau, vĩnh viễn không còn chịu nổi khổ chiến loạn. Bệ hạ cao thượng, ta bội phục. Những lời Lưu Duệ nói, Gia Cát Lượng chưa chắc đã hiểu, nhưng Tuân Úc thì lại biết, cho nên là từ nội tâm bội phục. Văn Nhược à, 400 năm thiên hạ của Đại Hán không phải là ngắn. Thời gian càng dài, người nắm quyền càng đồi bại, nhưng khi ánh mắt bọn họ không còn đặt trên vạn dân, thì vị trí ấy cũng không còn ý nghĩa gì. Mạnh Đức và Huyền Đức đều được xem là những anh hùng một thời, nếu không có Trẫm đột nhiên xuất hiện, nói không chừng cuối cùng lại là hai người họ so tài cao thấp. Bất quá, Trẫm vẫn xem trọng Mạnh Đức nhiều hơn một chút. Khổng Minh trước hết không cần phản bác, nghe Trẫm nói có đúng không? Thấy Gia Cát Lượng có lời muốn nói, Lưu Duệ đưa tay cắt ngang. Tranh bá thiên hạ, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Trẫm chiếm đủ cả ba, mới có thể lên ngôi hoàng đế. Mạnh Đức chiếm được hai, còn Huyền Đức chỉ chiếm được một. Đại Hán trải qua loạn hoàng cân, làm lung lay căn bản quốc gia, Đổng Trác vào kinh thành lại triệt để dẫm đạp tôn nghiêm Hán thất dưới chân. Khi Hán thất đã mất đi uy nghiêm, thì không còn khiến người ta kính sợ nữa. Trẫm khởi binh ở Tịnh Châu, binh lực mỏng yếu. Trong cảnh nội ngư long hỗn tạp, đây là thiên thời. Trẫm không ngừng cố gắng, đem Tịnh Châu thu vào trong tay, phía bắc có Nhạn Môn Hùng Quan, phía tây, phía nam tự có Hoàng Hà Thủy Đạo, phía đông có địa thế hiểm trở che chắn. Đã chiếm hết địa lợi, đứng ở thế bất bại. Sau đó Trẫm trưng thu Ung Lạnh, củng cố Quan Ải, giữ gìn cảnh nội bình yên, an định lưu dân. Một tờ chiêu hiền thu hút anh tài thiên hạ, xả thân quên chết xuất quan đánh hồ, lại chiếm cứ Nhân Hòa. Trải qua nhiều năm chăm lo cai trị, tiếp đó ngồi nhìn thiên hạ phân tranh nhiễu loạn, thẳng đến thời cơ chín mùi, đại quân xuất kích, đánh đâu thắng đó. Nói một hơi nhiều như vậy, Lưu Duệ có chút khát nước, nâng chén trà lên uống cạn một hơi, còn Tuân Úc và Gia Cát Lượng đều chăm chú lắng nghe. Mà Mạnh Đức khi đánh Đổng Trác đã thu hoạch không ít danh vọng, xem như chiếm được Nhân Hòa. Sau đó được Viên Thiệu cùng Bảo Tính tương trợ, trước lấy Duyện Châu, lại lấy Dự Châu, sau đó đánh chiếm Từ Châu cùng nửa Kinh Châu, vốn cũng như Trẫm, chiếm giữ đủ cả ba. Nhưng Duyện Châu, Dự Châu các vùng mặc dù nằm ở Trung Nguyên, nhưng lại là vùng đất bằng phẳng, hầu như không có hiểm trở để phòng thủ, ưu thế địa lợi tiêu tan. Sau đó, thảm sát Từ Châu, trọng dụng các thế gia, làm tổn thương lòng dân, lại đánh mất nhân hòa. Cho nên thực lực bản thân ngày càng suy yếu, mỗi lần đối chiến với Trẫm đều giằng co lâu dài, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cục diện chiến bại. Đến nỗi Huyền Đức, mặc dù chiếm Thiên Thời, nhưng chiếm được Thanh Châu, Từ Châu nhưng vị trí địa lợi không tốt. Phía Bắc có Viên Thiệu, phía Tây có Tào Tháo, phía Nam có Tôn Sách, phía Đông lại là biển cả. Lãnh thổ tuy rộng, nhưng lại bị mấy lộ chư hầu bao vây, bản thân lại không có thực lực đột phá trùng vây. Chỉ cần chậm rãi tiêu hao, Thanh Từ nhất định sẽ mất. Ngoài vị trí địa lợi không tốt, nhân tài ở hai châu cũng cực kỳ thiếu thốn. Huyền Đức tự xưng là hoàng thân, nhưng lại không có gia phả tông thất. Cho nên trong mắt thiên hạ, chẳng qua là kẻ giả danh lừa bịp, tự nhiên không ai xem trọng hắn, vậy nên ba điều ấy hắn chẳng qua chỉ chiếm được một cái Thiên Thời mà thôi. Nghe xong lời Lưu Duệ nói, Tuân Úc và Gia Cát Lượng trầm ngâm suy nghĩ. Cả hai đều là những bậc trí giả, sau khi cẩn thận hồi tưởng lại một chút, lúc này mới phát hiện tất cả quả đúng như Lưu Duệ đã nói. Vậy thưa bệ hạ, chủ của ta có thể là anh hùng không? Gia Cát Lượng không thể không thừa nhận Lưu Duệ thật đã làm rất nhiều vì thiên hạ, nhưng hắn vẫn không thể quên bóng lưng khi vội vã tiếp viện Từ Châu năm xưa. Huyền Đức có phải anh hùng hay không, ngươi không nên hỏi Trẫm, mà phải hỏi vạn dân thiên hạ này, những người nhận ân huệ của Lưu Bị có mấy ai? Hắn mạc loạn lạc đến nay gần 40 năm, xương trắng phơi đầy, người chết đói khắp chốn. Thanh niên trai tráng chết trận xa trường, phụ nữ trẻ em chết đói ở quê nhà, có bao nhiêu thôn xóm vì thế biến thành làng không người. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có không ít người tài ba chí sĩ, hoặc là vì bản thân vinh quang, hoặc là chấn hưng tông miếu, hoặc là dựng công lập nghiệp. Khuấy động thiên hạ, kéo binh mà chiến, thanh niên trai tráng đều lên chiến trường, phụ nữ trẻ em ở lại có thể có cuộc sống tốt sao? Thảm họa chiến tranh không ngừng, thiên tai hoành hành, nam tử trưởng thành cũng không dám bảo đảm bản thân sống sót, huống chi là người già trẻ em. Hài tử không còn phụ thân, thê tử không còn trượng phu, phụ mẫu không còn nhi tử, trong thời loạn lạc người ăn thịt người này, bọn họ biết đi về đâu? Một tướng công thành vạn cốt khô, trong vạn cốt ấy không chỉ có sĩ tốt, mà còn có những bách tính vô tội này. Nói cách khác, ngươi có đánh thắng thì thế nào? Không có bách tính, đại quân dưới quyền ngươi lấy gì mà ăn, gì mà uống? Cuối cùng chẳng phải đi đến con đường diệt vong sao? Hán thất sắp diệt vong, không phải vì không có người thân giúp đỡ. Ngươi cho là trung nghĩa, có lúc không nhất định chính xác. Gia Cát Lượng một bên nghe, một bên không ngừng lau mồ hôi trán, những lời này của Lưu Duệ thực sự khiến hắn chấn động tâm can, không cách nào phản bác được. Cho nên cho rằng là anh hùng, chẳng qua là mong muốn đơn phương của bản thân mà thôi, đó không phải anh hùng trong mắt người trong thiên hạ. Trong mắt bọn họ, ngươi chẳng qua là kẻ làm loạn thiên hạ mà thôi. Máu và nước mắt của vạn dân thiên hạ đã đổ quá nhiều, bọn họ biết bao nhiêu thấp hèn, chỗ hy vọng chẳng qua chỉ là một mái nhà, một mảnh ruộng, chỉ thế thôi. Thịnh, bách tính khổ. Vong, bách tính cũng khổ. Nói đến chỗ động tình, Lưu Duệ không kìm được mà rơi lệ. Còn Tuân Úc và Gia Cát Lượng nước mắt cũng rơi như mưa, ướt đẫm vạt áo. Hai người bỗng nhiên đứng dậy, quỳ lạy trước Lưu Duệ, đầu rạp xuống đất, tiếng dập đầu vang lên. Tội thần Tuân Úc Gia Cát Lượng bái kiến bệ hạ. Quy hàng chậm trễ, muôn phần xin chịu tội chết. Lưu Duệ tiến lên đưa tay đỡ hai người dậy, nắm chặt tay hai người. Hai vị đại tài, Trẫm đã mong mỏi chờ đợi từ lâu. Mong rằng hai vị vứt bỏ hiềm khích trước kia, cùng Trẫm kiến tạo một thái bình thịnh thế. Vi thần tuân chỉ. Tuân Úc và Gia Cát Lượng chỉnh lý quần áo, hướng về phía Lưu Duệ hành đại lễ. Sau đó Lưu Duệ hạ chỉ, phong Tuân Úc làm thái tử thái phó, thái bộc, Vĩnh Xuyên hầu. Phong Gia Cát Lượng làm thái thường, Lan Gia hầu, Lưu Nhiệm trung khu. Khi đội ngũ của Lưu Duệ đến gần Thái Sơn, đã là mùng 2 tháng 10, cách ngày phong thiện không đầy 10 ngày. Xa giá bệ hạ đến. Có thể tận mắt chứng kiến nghi thức phong thiện, thực sự là ba đời có phúc vậy. Đúng vậy, Đại Minh ta hôm nay danh vọng đã vượt xa Tần Hán. Gần trăm năm nay, kẻ mở mang bờ cõi, duy chỉ có Đại Minh ta. Lúc này dưới chân núi Thái Sơn, đã tụ tập không ít quan viên cùng bách tính từ các nơi đổ về dự lễ. Bọn họ thấy đội ngũ của Lưu Duệ chạy đến, đều bàn tán xôn xao. Chà, cái phong thiện đài này cũng không nhỏ nhỉ. Xuống xe ngựa, Lưu Duệ nhìn thấy phong thiện đài cực lớn, phát ra những tiếng cảm thán liên. Hồi! Bệ hạ anh minh thần võ, phong thiện đài này tự nhiên phải phù hợp với thân phận bệ hạ. Giả hữu tuổi đã cao, không quản mệt mỏi đường xa, cũng theo đến. Ha ha, cả triều văn võ chỉ có ngươi lão già này là hiểu rõ ý Trẫm nhất. Thấy là giả hữu, Lưu Duệ cười ha ha. Nhưng nhìn mái tóc bạc trắng, tay chân cũng không còn linh hoạt của lão giả hủ, Lưu Duệ có chút xót xa trong lòng. Văn Hòa à, hãy ở bên trẫm thêm chút nữa. Ai, bệ hạ. Lão thần sống quá lâu rồi, có thể kiên trì đến bây giờ, chính là muốn nhìn xem kế hoạch mỹ diệu mà ngươi đã vẽ ra trước đây. Ngươi cũng biết đấy, lão thần sợ chết nhất, còn muốn sống thêm mấy năm ở nhà chơi đùa cháu trai. Giả Hủ bây giờ đã hơn 80 tuổi, như lời hắn nói, có thể bình an sống đến số tuổi này thật đúng là phượng mau lân giác. Được, vậy chúng ta có thể nói định rồi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.